Chương 801-810. Chương 442, Đại chiến thiên ma hắc thủ. Vũ em tại phía sau màn gào thét một. Vân tiêu đại lục, nguyên vân san tu luyện giới. Tự tiên cung đào đất đến nay. Hơn 2.000 năm tuế nguyệt bên trong. Tòa này từng tại vân tiêu giới cũng không làm sao nổi danh đại lục. Đã thành vân tiêu giới thánh địa tu hành. Linh khí như xương, linh nhưỡng nắm đều có thể bóp chảy nước tới. Tựa như là tiểu tiên nữ non nớt da thịt. Tông môn, tán tu, đều nghênh đón một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tu hành thịnh thế. Trước kia còn muốn đi ra ngoài đều điểm cơ duyên. Hiện tại không cần ra khỏi cửa tại gia liền có thể làm. Giới vực tu luyện bầu không khí, lập tức tự lật mấy lật, thuận lợi dương sơn. Vân tiêu đại lục phòng ngự đại trận rất nhiều trận cơ chỗ ở chi nhất. Do 9 vị nguyên anh tu sĩ đóng giữ, dẫn đầu nguyên anh tu sĩ tới tự vạn pháp tông. Nói tới này vạn pháp tông cũng không bình thường, thừa dịp vân tiêu giới linh khí khôi phục mà quật khởi. Ngắn ngủi 2.000 năm dương danh giới vực, còn đừng hâm mộ nhân gia, tới gió thời điểm, nhân gia là cái thứ nhất đứng tại phong khẩu bên trên. Dùng vạn pháp lão tổ lời nói tới nói, đa tạ các vị đạo hữu, uống có thể ăn no có thể ăn no, tiếp xuống tây bắc gió. Hắn vạn pháp tông toàn bộ mời, thuận lợi dương sơn mạch không nhỏ, tung hoành vạn dặm. Tại sơn mạch hơi có vẻ ranh giới địa phương, một tòa động phủ bao phủ tại linh cấm bên trong, tán tu Đinh Dương xếp bằng ở động phủ bên trong, theo tĩnh tu trung chuyển tỉnh lại. Chẳng lẽ vân tiêu giới thật không có ngũ khí triều nguyên công đến tiếp sau công pháp? Thanh niên Dương Nhãn bên trong hiện lên một vệt u buồn suy tư. Này Đinh Dương tự nhiên không phải thực Đinh Dương, mà là thẩm luyện đổi cái mới mã giáp. Giờ đây, hắn hiện tại chính mình cho mình làm công. Thành thủ hộ trận pháp một phần tử. Như vậy thủ hộ trận pháp tu sĩ. Phóng nhãn tại vân tiêu giới hơn 600 tòa tu luyện giới bên trong. Nhiều đến con số mấy ngàn. Tại cái chính mình làm công thời gian bên trong. Thẩm luyện đầy đủ phát dương mò cá này một môn cổ lão tiên thuật. Không có việc gì tự lĩnh hội pháp thuật. Đem chính mình tu hành mấy ngàn năm qua lĩnh hội ngũ hành pháp thuật tiến hành thông hiểu đạo lý. Tốt tại không có công pháp không chậm chế tiến giai luyện hư. Không phải vậy thực muốn khóc chết. Thường ngày trầm cảm phía sau, thẩm luyện thu liếm tâm tình. Có sao nói vậy, ngũ khí triều nguyên công này môn tu luyện công pháp, tổng hợp ngũ hành chi lực, vẫn là tương đối không tệ. Trong đó bổ sung thần thông phép thuật, giờ đây đã bị hắn dung hội vào hỏa lò, diễn hóa ra tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, pháp thuật thần thông. Cái này pháp thuật dựa vào ngũ hành quy tắc mà hiển hóa. Có thể thẩm luyện muốn tiến thêm một bước. Dung nhập âm dương quy tắc, có thể một bước này có chút nạn. Nửa năm trôi qua, động phủ phía trong thẩm luyện hai con mắt có chút vô thần. Trong con mắt hiện ra một vệt màu xám trắng, liền tóc đều rơi xuống một đống. Thần niệm hải bên trong, ba đám chập trần thần quang tại diễn sinh ra âm dương nháy mắt nổ tung. Rõ ràng có thể lẫn nhau chuyển đổi âm dương cùng ngũ hành quy tắc. Giờ phút này đồng thời thêm tại một môn pháp thuật bên trên thời điểm. Xuất hiện cơ cấu bất ổn tình huống. Ở trên cảnh giới không đạt được luyện hư phía sau, thẩm luyện theo về mặt chiến lực hạ thủ. Phía trước luyện chết hai vị luyện hư kiếm tu, bọn hắn chỗ lĩnh hội quy tắc cũng bất quá nhất chuyển. Riêng phần mình lấy ba loại quy tắc dung hợp, đi đến tăng cường uy lực hiệu quả. Hắn ngũ hành, âm dương quy tắc đều là đã lưỡng chuyển. Như vậy dung hợp đằng sau tất nhiên có thể bộc phát ra luyện hư cấp độ uy lực. Bây giờ đơn độc tam hoa tụ đỉnh pháp thuật cùng giai hóa thần đại viên mãn đều có thể dây diệt. Đối với cái này thẩm luyện vẫn là có rất mạnh tự tin. Ngũ khí triều nguyên là tam hoa tụ đỉnh tiến một bước dọc theo. Uy lực vượt qua tam hoa tụ đỉnh. Có thể khoảng cách luyện hư cấp độ còn kém như vậy một chút. Không phải nhị chuyển quy tắc không được. Chủ yếu là thẩm luyện tự thân pháp lực chất lượng cùng cấp độ bên trên chênh lệch. Không cách nào làm cho nhị chuyển quy tắc chi lực toàn diện bạo phát vốn có uy lực. Pháp thuật tiến một bước thôi diễn. Hắn vẫn là đem đặt ở thể nội ba loại năng lượng dung hợp bên trên. Ban đầu ở kim đan thời điểm, ba loại năng lượng dung hợp sánh vai nguyên anh cấp độ pháp lực. Giờ đây cảnh giới đã sớm xưa đâu bằng nay. Trung đan điền pháp lực cùng thể nội thể tu tinh khí. Cũng sớm mênh mông như đại dương. Liền là muốn lại lần nữa dung hợp cần cường đại trưởng khống lực. Tại trận pháp thủ hộ giả thời gian rất bình thản. Thẩm luyện trừ lĩnh hội pháp thuật bên ngoài. Còn tại lĩnh hội một loại tên là linh hư vũ hóa đan đan phương. Đan này chính là lục giai hạ phẩm cấp độ linh đan. là luyện hư sơ kỳ tu sĩ phục dụng linh đan. Trùng hợp lần trước ngũ hành tiên cung hành trình có tu sĩ từ trong mang xuống tới một gốc linh hư nghiêu quang hoa. Là luyện chế đan này chủ dược. Thẩm Luyện suy tư phía sau chuẩn bị đem luyện thành nửa lục phẩm linh đan. Xem như chính mình tiến giai luyện hư thời điểm trợ lực. Hắn cảm thấy lấy hắn thể tu cảnh giới tới nói. Hẳn là có thể gánh vác được cải tiến bản linh hư vũ hóa đan dược lực. Nhất cổ tác khí xông lên bên trên luyện hư. Đinh đạo hữu bắt đầu làm việc. Lại qua nửa năm sau, có âm thanh theo ngoại giới truyền vào động phủ. Là một vị thanh lãnh bộ dáng nữ tu. Thẩm Luyện theo trong yên lặng tỉnh lại. Bắt đầu làm việc. Nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Hàng năm có thể thu hoạch được 5 vạn đổi lấy điểm đâu. Chính mình kiếm tiền chính mình hoa. Quá tăng cường. Ra động phủ, Thẩm Luyện đã thành Đinh Dương. Vẫy lắc lư bảy hướng lấy thuận lợi Dương Sơn khu vực trung tâm phi đi. Lúc này, cách luyện hư tu sĩ bị mài thành cặn bã đã qua 360 năm hơn. Linh khí trong thiên địa càng thêm bốc lên. Có thể nói toàn bộ vân tiêu giới nghênh đón một hồi linh khí triều dâng. Nhiều lần theo tiên cung bên trong đảo xuống tới linh nhưỡng. Để linh mễ một năm năm gần đây sản lượng cao hơn. Đề giai tu sĩ cần linh dược càng là như mang mọc sau mưa một loại mọc ra. Tài nguyên nhiều, tự nhiên tương ứng thợ thủ công truyền thừa lên tới cũng liền thuận lợi nhiều. Ngay tiếp theo toàn bộ vân tiêu giới trên không, đều tràn ngập tới nhất trọng rõ ràng mịt mờ sương mù. Tới đến trận cơ bên ngoài thay thế tới một cái nguyên anh tu sĩ. Thẩm Luyện ngồi xếp bằng xuống bắt đầu dẫy công điểm. Không biết rõ vì sao. Mỗi lần ngồi ở chỗ này bên trên, mò mẫm công việc cá thần niệm hải bên trong bắt đầu tìm hiểu pháp thuật tới đều có loại linh quang chợt hiện cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng là không phải tổng mò cá không làm chính sự. Trật tự đại trụ tình huống thời thời khắc khắc cũng đang chú ý. Giờ đây vân tiêu giới phát triển không ngừng. Linh khí triều dâng một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Xem như theo một cái thợ thủ công dọc theo mà ra xây dựng cơ bản cuồng ma chuyên nghiệp. Hắn hiện tại liền là một cái làm hậu cần. Chém chém giết giết này một khối không thích hợp hắn. Trước mắt hắn chủ yếu phụ trách cạp cạp này một khối. Loạn giết sự tình giao cấp vân tiêu tốt. Dương danh sự tình kia còn không có lão Bùi nha. Chỉ bằng lão nhân này ôm bổ thiên lệnh thành kính cảm giác. Thẩm Luyện liền không thể cô phụ phần này cảm tình. Giới vực tại biến tốt. Xem như vân tiêu dù em Thẩm Luyện. Bắt đầu làm việc thời điểm đều càng có lực hơn. Điều này đại biểu lấy hắn nằm chờ tiến giai luyện hư là được. Nhìn trời thành long không phải là mộng. Thời gian càng ngày càng có hy vọng. Chương 442, đại chiến thiên ma hắc thủ. Vũ em tại phía sau màn gào thét hai. Thẩm Luyện nơi này nhàn nhã. Có thể có người tựu không làm sao nhàn nhã. Vắt ngang tại tất phương tu luyện giới trên không to lớn ma bàn trận pháp. Dựa theo tốc độ thấp trạng thái chậm rãi vận chuyển. Lại mài mấy trăm năm. Một sợi huyết khí cũng không có mài ra đây. Chủ đánh liền là không mảy may giấy. Liền là chơi, ngũ sắc móc ngược trong tô. Một chương rách nát khô quắt màu xám liên hoa ra phần phật rung động. Ban đầu còn có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Hiện tại chỉ còn lại có ba thước. Ranh giới còn tại không ngừng phong hóa bên trong. Nơi này là ma nữ U Liên bị hút khô địa phương. Một ngày này, yên lặng trong trận pháp. Bất ngờ một điểm hắc quang chợt hiện. Nhân tộc trận pháp sư. Ngươi thật đáng chết a! Hắc quang thiểm thước bên trong, một cái đầu đuôi đều nhọn, ở giữa thân thể hiện đầy vòng vòng vân tay quái dị trùng tử. Ba chít chít, một tiếng theo giữa trời rớt xuống, quái dị trùng tử đầu chỗ, ma khí cuồn cuộn hiện ra U Liên thân ảnh, thân thể mềm mại rung động, miệng bên trong niệm niệm không ngừng. Ma quỷ, ngươi cái này ma, nhìn xem liên hoa ra bên cạnh yên tĩnh phiêu phù chữ vật vòng tay. Còn có một thanh âm u sắc liên hoa hình dáng lục giai linh bảo. U Liên không nín được chửi ầm lên. Nhân tộc hóa thần lăn ra đến. Nó đều đã chết hơn 300 năm. Có thể nhân tộc tiểu hóa thần vậy mà không có tới thu nạp nó lưu lại bảo vật. Lục giai linh bảo ngươi không có thèm sao? Lục giai luyện hư tu sĩ chữ vật vòng tay ngươi không muốn sao? Ngươi đạp ngựa là biến thái a. Vậy mà có thể nhịn được đánh giết đối thủ phía sau mà không thu chiến lợi phẩm. Lăn ra đến, vân tay ma trùng cuồn cuộn, lơ lửng đầy ra đây ma ảnh gào thét, thật đáng chết a! Dù là mảnh không gian này phàm là có chút điểm linh khí. Huyền ma cực đạo trùng đều có thể chống đỡ xuống dưới. Nhưng nơi này là một tòa hút máu lục giai đại trận nội không gian. Phân lông linh khí không có, chém đầu trả lại một bữa cơm no đâu. Đáng chết hạ giới hóa thần, liền miệng linh cơ cũng không cho nó. Huyền ma cực đạo trùng là tiên linh giới một loại ma đạo dị trùng. Có thể chịu tải tu sĩ hồn, nhờ vào đó mà lại tu luyện từ đầu không cần tiếp nhận đoạt xá nỗi khổ. Này trùng tu hành 10 phần che giấu, trực tiếp chui vào tu sĩ cốt tủy. Lặng yên không tiếng động hoán đổi tu sĩ tự thân huyết mạch. Đợi đến tu sĩ phát giác thời gian, một thân tinh hoa cũng sớm biến thành cực đạo trùng chất dinh dưỡng. Như vậy thiên địa dị trùng có thể thay thế trở thành tu sĩ nhục thân, mà không cần đi qua đoạt xá. Thần kỳ không thần kỳ, có thể thần kỳ có tác dụng quái gì? Tránh không khỏi hiện thực đánh. Trận pháp không gian bên trong, một sợi huyết khí cũng không có. Thần kỳ thiên địa dị trùng cũng đói. Đói bụng đến không cách nào ẩn tàng. Đói ra trọng ảnh, đói ngao ngao loạn gọi. Ầm ầm, theo một tiếng vang lên ầm ầm. Cảm ứng được trong trận pháp lại có huyết nhục sinh linh nháy mắt. Ma bàn đại trận nhanh chóng vận chuyển. Đầy trời yêu dị huyết ảnh từ trên cao ném hạ xuống tới. Điểm điểm huyết sắc tinh thần như đỏ rực trong mắt nhìn chằm chằm. U Liên nhìn xem đầy trời hạ xuống huyết ảnh, tản ra tuyệt vọng khí tức. Đáng chết tiểu hóa thần, một ngụm máu cũng không cho nó. Mắng xong thẩm luyện tổ tông 18 đời phía sau, U Liên điên rồi, bắt đầu nguyền rủa, phất tay rạch ra huyền ma cực đạo trùng trùng thể, mượn nhờ lưu lại tới trùng huyết, ở trên người diễn hóa ra từng đạo ma văn. Ta nguyền rủa, khí tức quỷ dị tại U Liên trên thân phát sinh. Ầm u u, thanh âm vang dội tới. Trong trận pháp nổi lên một chương kim sắc bàn tay thô. U Liên lời nói tạm ngừng, trơ mắt nhìn bàn tay cho mình đập nát, biến thành từng sợi tán loạn năng lượng. Ngươi, thật đáng chết a. Trống rỗng trong trận pháp, một đạo thê lương thanh âm quanh quẩn mấy chục lần, trùng điệp không dứt, khắp huyết rét buốt kêu. U Liên ma nữ bên cạnh trong trận pháp, Vương Nguyên Sơn cùng Lâm Kiếm Hải lưu lại pháp bào đều biến thành từng mảnh rách dưới. Hai kiện chữ vật linh bảo lơ lửng giữa trời. Ở trên không ma bàn lần nữa chuyển động lên tới nháy mắt. Vương Nguyên Sơn chữ vật linh bảo nơi hẻo lánh bên trong. Một đạo u quang cấm chế thiểm thước. Cấm chỉ phía trong huyền diệu khí tức ẩn hiện. Nhìn kỹ đi lên những cấm chế này quanh co khúc khuỷu. Tương tự thiền dực đường vân. Tạo thành một chương hơi có vẻ quỷ dị trùng hoa văn mặt. Khuôn mặt yếu ớt, thật chẳng lẽ đúng thế trời vong ta ư? Yếu đuối suy nghĩ tại linh cấm bên trên diễn sinh. Vương Nguyên Sơn âm thầm kêu khổ. Mấy trăm năm qua, nó đã lấy tiên tổ chi danh cầu nguyện đã không biết bao nhiêu lần. Có thể kỳ tích căn bản cũng không có phát sinh. Vân tiêu giới lục giai trận pháp sư quá cẩu. Khó có thể tưởng tượng trước kia là trải qua dạng gì giáo huấn. Mới biết như vậy nhìn xem chiến lợi phẩm mà không thu nạp. Đối bọn hắn luyện hư tu sĩ hiểu lầm quá sâu, đều nghiền chết bọn hắn hơn mấy trăm năm, còn chưa tới thu nạp chiến lợi phẩm, thật là phó thác. Tiên linh giới đều nói hạ giới phi thăng tu sĩ, tự thân tâm cảnh, mưu lược đều là thượng thừa. Hôm nay Vương Nguyên Sơn cuối cùng là thấy được, cậu cũng là thượng thừa. Nhát gan để người buồn nôn, phẫn nộ, ân cần thăm hỏi hắn tổ tông 18 đời. Vù, trận pháp bên ngoài, phi thăng tháp bên trên. Một mảnh thanh quang sáng rực, từng sợi thanh quang tựa như là thiên hà một loại. Theo trật tự đại trụ bên trên chút xuống tới, tưới đáp xuống công đức phân thân trên đầu. Trong mông lung, thuộc về vân tiêu giới trật tự huyền diệu cùng công đức phân thân sinh ra cộng minh. Lúc tới bây giờ, vân tiêu giới giới vực linh khí đã tăng lên tới lục đẳng. Khôi phục cùng tốc độ tăng lên viễn siêu thẩm luyện phía trước đoán trước. Đầy trời cuồn cuộn đều là linh khí. Phổ thông tu sĩ sáng sớm đứng tại phong khẩu uống mấy ngụm, liền có thể tĩnh tọa gần nửa ngày. Thanh quang bên trong mông lung, công đức phân thân hai con mắt đóng mở. Đại thủ như chớp giật cầm ra, hư không bên trên, một sợi hồn yên bị hắn thu lấy đến ở trong tay. Bốc lên hồn yên bên trong còn lưu lại một đạo thê lương oán niệm. Hóa thần đáng chết a. Phốc, một tiếng, công đức phân thân đem cái này mắng hắn ma nữ xiết hồn phi phách tán. Đấu pháp tựu đấu pháp, mắng gì đó người a, miệng thực bẩn, ngươi nhìn hắn tựu không mắng chửi người, có địch nhân đều là trực tiếp chịu đựng chết. Vù, hư không bên trên trật tự đại trụ không ngừng hạ xuống tới mông lung thanh quang, chiếu rọi công đức phân thân toàn thân sinh hoa quang. Mấy trăm năm qua hắn đã cùng vân tiêu kết nối online, có thể theo vân tiêu trong lòng cảm ứng được giới vực trật tự khoái hoạt này, đủ để chứng minh móc tiên cung mập vân tiêu kế hoạch thành công. Ai nói chúa cứu thế cần chém chém giết giết, Cần Dương Danh lập vạn, lấy thẩm luyện hơn 4.000 năm tu hành kinh nghiệm tới nói. Dương Danh không phải là không tốt, có thể cũng không thích hợp hắn. Dù sao Vô Vọng là Thiên Ma Cung luyện hư đại viên mãn trưởng lão. Hắn còn luyện chết hai vị Kính Hà Thương Hội luyện hư trưởng lão. Oan có đầu nợ có chủ, này cũng không thể tìm tới trên đầu của hắn, chỉ có thể đau khổ lão Bùi. Chờ lấy Vân Tiêu Trật Tự thủ tiêu Vô Vọng cái này lão ma đầu, hắn liền có thể toàn tâm toàn ý tiến giai luyện hư, chuẩn bị phi thăng, tìm kiếm đến tiếp sau công pháp chờ một chút sự nghi. Tiên đồ liền là như vậy rõ ràng, rất thẳng thắn. Chương 442, Đại chiến thiên ma hắc thủ. Vũ em tại phía sau màn gào thét ba, thanh quang lượn lờ bên trong, một sợi hắc quang hạ xuống, như bút lông một loại phác họa ra một gương mặt mo. Hiện lên ở công đức phân thân trước mặt, nhân tộc tiểu hữu, có thể nguyện vào ta Thiên Ma Cung. Vù, vờn quanh tại công đức phân thân bên ngoài thanh quang kịch liệt rung động tránh ra. Thanh quang tựa như xúc tu ở trên người hắn điểm điểm. Đụng vào lên tới còn có chút mềm mại, nhìn xem bất ngờ đụng tới Vô Vọng lão ma. Công đức phân thân khống chế lấy phi thăng tháp trốn xa. Lão ma xuất hiện, còn như thế vẻ mặt ôn hòa. Rõ ràng là hắn gấp, vẫn là chạy trước. Nhưng mà, Vân Tiêu giới bởi vì linh khí cuồn cuộn, thanh quang cũng sớm phủ không tại giới vực trên không mỗi một cái địa phương. Theo phi thăng tháp trốn xa, lão ma mặt mo như bóng dáng tùy hành, liền khoảng cách cũng không hề biến hóa. Thật giống như công đức phân thân mang lấy lão ma mặt cùng một chỗ bỏ chạy nhất dạng. Tiểu hữu, lão phu xâm lấn Vân Tiêu giới vượt qua vạn năm, cũng sớm nắm giữ một bộ phận giới vực quyền hành. Dù là ngươi những năm gần đây cực lực khôi phục Vân Tiêu nguyên khí, có thể lão phu bộ phận này quyền hành cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đoạt trở về. Tiểu hữu, thiên phú của ngươi, thủ đoạn, quả thực liền là vào ta Thiên Ma Cung mầm giống tốt. Ta Thiên Ma Cung hội tụ toàn bộ tiên linh giới đếm không hết lão quỷ. Âm hiểm, cầu đạo tu, ngươi như vào Thiên Ma Cung, nói không chừng tương lai hợp đạo đều có ngươi một vị trí. Ngươi quả thực liền là trời sinh Thiên Ma Cung môn nhân. Công đức phân thân mím môi một cái. Lão ma đầu là đang khen hắn sao? Lão phu có thể thu ngươi làm đệ tử. Như thế nào? Đợi lão phu thôn vệ một bộ phận Vân Tiêu quy tắc trật tự. Tương lai có hy vọng bước vào hợp đạo cảnh. Đến lúc đó chúng ta sư đồ đôi hợp đạo. Tất nhiên là Vân Tiêu giới một đoạn truyền kỳ. Lão ma lời nói mang lấy là lướt dụ hoặc. Gấp vần quanh tại công đức phân thân trước mặt thanh quang. Phát ra ong ong tranh kêu, được a, cấp điểm bái sư lễ tốt. Công đức phân thân nhẹ nhàng vỗ vỗ bốn phía thanh quang. Rõ ràng là sương mù lại cảm giác như có thực thể nhất dạng. Lão phu một thân tạo hóa đều lưu tại tiên linh giới hoài thủy chi địa. Chờ ngươi phi thăng lên đi đều là ngươi. Suy suy, công đức phân thân cười. Này mẹ nó tiên linh giới cũng lưu hành bánh vẽ sao. Lão phu thân thể này thế nhưng là huyết uẩn ma thể. Đến lúc đó giao cấp ngươi luyện thành một bộ thân ngoại hóa thân. Phối hợp ngươi này một thân trận đạo thiên phú. Luyện hư cảnh đủ để đi ngang. Chỉ cần ngươi không đang vì Vân Tiêu giới bổ sung nguyên khí. Lão phu đây đều là ngươi. Nếu ngươi không tin lời nói. Hai người chúng ta có thể lấy tiên linh giới trật tự vì chứng kiến. Lập xuống tiên đạo hậu thổ lời thề. Chúng ta ma tu có sao nói vậy. Một cái nước miếng một cái đinh. Công đức phân thân biến sắc. Lão đông tây ngươi làm sao mắng chửi người, ngươi mới là ma tu, cả nhà ngươi đều là ma tu, Vô Vọng không có chút rung động nào. Tiếp tục mê hoặc nói, lão phu quá có thành ý. Một tòa cùng ngươi không quen không biết giới vực trật tự mà thôi. Có cái gì tốt bảo vệ, lại nói, lão phu cũng vô pháp trọn vẹn đem giới này trật tự quy tắc thôn vệ. Dư lại kia bộ phận trực tiếp để cho ngươi, tương lai tiến giai hợp đạo cũng có thể nhiều một phần nắm chắc. Để ta suy nghĩ cân nhắc, khôi phục lạnh nhạt công đức phân thân trầm ngâm chỉ chốc lát. Tự nhắm lại hai con mắt, cùng lúc đó, Vân Tiêu giới các nơi, lại xuất hiện lít nha lít nhít thẩm luyện. Đối diện lão ma vẫn là phải chú ý cẩn thận một điểm. Mông lung thanh quang giới vực phía trong, cuồn cuộn thanh vụ theo ngọc hồ bên trong phiêu khởi phát sinh ra các loại thiểm điện. Sáng chói như điện rồng, hừng hực không gì sánh được. Trong chốc lát tự bổ vào một đạo hắc sắc ma khí bên trên. Ma khí bên trong phát sinh tiếng rít chói tai. Tại thiểm điện bên dưới hóa thành hư vô. Giới vực khôi phục nguyên khí phía sau Vân Tiêu trật tự. Trưởng khống quy tắc càng thêm hừng hực. Toàn bộ ngọc hồ trong ngoài lôi âm không dứt, màu sắc sặc sỡ bên trong thanh âm, như sấm mùa xuân nổ vang, lại như hạ lôi oanh minh, càng có điều hưu cùng túc sát, quét sạch giới phía trong ma khí, phích lịch lưu hỏa, sấm sét vang dội, mảng lớn ma khí bị kích tan thành mây khói. Sau đó, ngọc hồ trung thượng diễn ngũ hành luân chuyển, một mảnh năm màu lôi đình đem toàn bộ giới vực phía trong đều bao phủ. Năm màu lôi đình bên trong, có ma ảnh kêu thảm, từng đầu mọc ra nhiều khỏa đầu hắc sắc ma long, ở trong sấm sét gào thét cuồng vũ. Trong nháy mắt, 10 năm, công đức phân thân bên ngoài hiện ra đại nhãn ma kiểm. Há hốc miệng ra, tiểu hữu, cân nhắc thế nào, ta lại suy nghĩ một chút. Công đức phân thân mở miệng, khuôn mặt không có chút rung động nào, còn ngẩng đầu nhìn một cái trật tự đại trụ. Hắn có thể cảm nhận được trật tự đại trụ bên trong đã đánh long trời lở đất, lại 10 năm, ta còn không có cân nhắc tốt, lại 10 năm, ngươi dạng này nhìn chằm chằm ta sợ hãi, nhược 10 năm, ầm ù ù, trật tự đại trụ phía trong giới vực bên trong, ánh chấp năm màu lơ lửng tại thanh sắc ngọc hồ phía trên. Tiếng sấm như nổi trống, năm màu lôi đình như thác trời chảy ngược, nhanh chóng hội tụ thành một đầu sinh ra một cái tử sắc hắc văn độc giác. Một chân mà lập cổ thú. Cổ thú khoác trên người treo tử sắc lôi đình điện tương. Một đôi con người sán lạn như tinh thần. Tử điện quỳ nghiêu, không gian bên trong đã bị đè ép đến nơi hẻo lánh, bên trong ma khí bên trong cuồn cuộn ra ma kiểm. Nhìn xem diễn sinh ra tiên linh giới trong truyền thuyết tiên thú hư ảnh, không thể thần hồn run lên. Không hổ là một sợi tiên thiên chân linh, liền cổ lão truyền thuyết bên trong lôi thú đều nướng bộ phận thần hình. Giờ phút này, vô vọng lão ma mặt già bên trên lộ ra thâm trầm dáng vẻ. Này cũng có thể trở thành cơ duyên của nó. Lão phu ném nhà cửa nghiệp, bỏ đi hết thảy tới tranh này một phần hợp đạo cơ duyên. Há có thể khoan nhượng chính mình thất bại. Trong chốc lát, lão ma trở mặt, ngay tiếp theo ở bên ngoài chờ lấy công đức phân thân gương mặt kia, đều biến đến thâm trầm lên tới. Đã không có khả năng cùng uống rượu, kia liền lật bàn a. Công đức phân thân nhìn xem biến mặt lão ma cũng hiểu được. Hắn đùa vô vọng lão ma chơi. Lão ma làm sao không phải đang trêu chọc nó chơi. Phía trước trong lời nói đủ loại dụ hoặc, bất quá là thử nghiệm một cái. Tựa như là đánh táo. Có hay không đều đánh ba sao tử. Vạn nhất hắn đi theo nó đâu. Liền thấy ngọc hồ không gian bên trong, bị lôi thú từ các nơi bức bách đến nơi hẻo lánh bên trong ma khí. Lập tức theo lỏng lẻo biến đến chặt chẽ lên tới. Lão ma đây là tại một lần nữa tụ lực. Phía trước nó vì xâm lấn vân tiêu giới trật tự, trực tiếp đem chính mình phân tán tại ngọc hồ các nơi. Muốn lấy bầy sói chiến thuật, từ các nơi từng chút một ăn mòn ngọc hồ. Ngọc hồ có thể nhìn thành vân tiêu giới trật tự chịu tải thân thể. Chỉ có trước một bước ăn mòn thân thể, mới có thể đi ăn mòn kia một sợi thanh quang. Bằng không, lấy thần hồn của nó là chịu tải liên miên tiên thiên linh quang. Dù là này một sợi linh quang không tại như vậy thuần túy, đã lây dính hồng trần khí, có thể vô vọng lại là thực sự hậu thiên sinh linh. Xâm lấn giới vực trật tự đồng thời, cũng tương đương với tại đối tự thân thần hồn tiến hành một cái cải tạo. Lúc đầu hắn thỉnh động Thái Hạo Tiên Minh thực hạo lão quỷ đồng loạt ra tay. Hơn nữa thuận lợi cầm xuống đến gần 2/3 ngọc hồ bộ phận. Có thể hết thảy đều phá hủy ở bên ngoài cái này nhân tộc con kiến hôi thân bên trên. Nó không sợ thiên phú tuyệt cường tu sĩ, càng không sợ đi lên tự muốn cùng nó liều mạng, liền sợ loại này cẩu vật, lại cẩu lại không muốn mặt, không chỉ chính mình giấu đi loạn thất bát tao, còn chỉnh ra một cái thân ngoại hóa thân tới mỗi ngày nhìn chằm chằm. Cho tới bây giờ nó cũng không có xác định này tu bản tôn ở nơi nào. Hiện tại, cứ thế mà đem đã rách nát phân tiêu giới cấp móc trở về. Tưởng tượng vạn năm qua, giới vực bị phá hư tràng cảnh một mảnh đại hảo. Nó cũng hát vang tiến mạnh, mắt thấy là phải đạt được ước muốn. Vậy mà đụng phải như vậy một cái cẩu đồ vật, không những mình giấu đi cực kỳ chặt chẽ, còn biết làm hậu cần. Lại thế nào phá tiểu thiên thế giới, cũng không chịu nổi dạng này tu bổ a. Hảo hảo tu sĩ không đi tu luyện, chơi bên trên quỷ kế. Phi tốc khôi phục nguyên khí tựa như là đại giang đại hà cuồn cuộn quét sạch vân tiêu giới bên trong. Bị buộc đến từ cảnh vân tiêu giới trật tự, lập tức sống, ai, lập tức tự sống, cày thêm một phần thu hoạch nhiều thêm một phần, vô vọng chỉ nghĩ muốn thu hoạch của mình. Chương 442, Đại chiến thiên ma hắc thủ. Vũ em tại phía sau màn gào thét bốn, ầm, Tử điện quỳ như bọc lấy ức vạn đạo lôi đình, lấy tử sắc sừng châu vì trước chùy, hung hăng đánh tới ma khí cuồn cuộn địa phương. Sừng châu bên trên điện quang văng khắp nơi, xoắn nát từng đầu dữ tợn ma long, đem mảng lớn ma khí đánh nát. Nhìn xem đánh tới quỷ nghiêu không ngừng đụng nát ngăn cản ma khí, vô vọng mặt già bên trên lộ ra cười lạnh, hai tay nhanh chóng tiếp ấn, một cỗ thâm thúy ba động từ thần hồn bên trong diễn sinh mà ra. Hạ giới sâu kiến, bản ma để ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính tiên thuật. Vô vọng thét dài một tiếng, thân bên trên ba động càng thêm kịch liệt, hắc sắc ma khí bên trong nổi lên từng sợi yêu dị tử quang, trong mông lung tại vô vọng lão ma thần hồn phía trên. Tử quang xen lẫn ở giữa tạo thành một đạo không cách nào hình dung xinh đẹp nữ ma kiểm to lớn. Nàng này, tóc xanh như suối, mặt mày như vẽ, một đôi con người tươi ngon mọng nước mảnh mai không gì sánh được. Để người nhìn tụ tâm sinh đáng yêu thương, mong muốn lập tức nắm ở trong ngực, hung hăng trong ngoài xoa xoa, có thể trong nháy mắt, như vậy yểu điệu nữ tử. Khuôn mặt nhanh chóng già nua xuống tới, biến thành một trương xấu xí vô cùng. Dưới mí mắt đạp, trên hai má sinh ra nhỏ độc mặt xấu. Yểu điệu ánh mắt cũng thay đổi thành oán độc cùng âm lãnh. Nữ tu khuôn mặt xuất hiện, nhanh chóng rút đi vô vọng lão ma thần hồn bên trong linh cơ. Có thể lão ma hai con mắt lại càng thêm chạm sáng. Yết hầu phun trào ở giữa, thanh âm khàn khàn phát ra quái dị âm tiết. Đến cuối cùng thanh âm như tiếng than đỗ quyên. Hắn thanh âm khóc lóc, trông chờ phu thuật, trông mong quân về, vì quân trang điểm, anh em, khạc khạc. Tuy nói vân tiêu giới thiên trật tự diễn sinh mông lung không gian bên trong, bất ngờ xuất hiện loại này tràng cảnh có chút có vẻ quái dị. Có thể giờ khắc này liền tại xa xôi đại lục ở bên trên mò cá thẩm luyện, đều thông qua công đức phân thân cảm ứng được một hơi khí lạnh. Này mẹ nó là gì đó ma quỷ, đường đường luyện hư cảnh đại viên mãn lão ma. Tu hành một môn nữ tử thuật, rất nhanh, diễn hóa ra đây lão ẩu mặt ầm vang nổ tung, biến thành ức vạn vạn đạo như lông tơ một dạng ma khí. Tại toàn bộ ngọc hồ không gian như mưa rào tầm tã rơi xuống. Vù, vù, vù, ngọc hồ bên trên, đầy trời thanh quang chập chờn, lôi đình thiểm thước không ngừng phá hủy mảng lớn ma khí. Có thể những này ma khí quá nhiều, từng chút một lặn vào đến ngọc hồ bên trong. Hắc sắc ma khí rơi vào thanh quang bên trong, tựa như là mực nước tại nước sạch bên trong một loại tan ra. Trật tự đại trụ bên ngoài, đầy trời thanh quang cuồn cuộn, hiển hóa ra đếm không hết phù văn, tựa như diễn hóa ra một mảnh minh mông sơn hà đại địa. Chỉ bất quá này mông lung sơn hà đại địa hình ảnh có chút không dễ nhìn. Thanh quang bên trong còn bao phủ một sợi nhàn nhạt ma khí. Dương nanh múa vuốt lộ ra một trương lệnh người buồn nôn mặt mo. Thanh quang không ngừng cuốn lên bọt nước hướng ma khí vổ giết tới. Có thể ma khí bị phiêu tán phía sau, lại lần nữa biến thành càng thêm nhỏ li ti từng sợi. Tan tại thanh quang sương mù bên trong. Rất nhanh, những này ma khí bắt đầu xâm nhiễm vân tiêu giới trên không bồng bềnh thanh vụ. Lúc đầu những năm gần đây, tuy nói từng cái đại lục ở bên trên sương mù nghiêm trọng, có thể linh khí tăng lên để mỗi một chỗ tu sĩ đều cảm thấy tu hành thịnh thế vui sướng. Đi qua những năm gần đây duy trì liên tục đi tới ngũ hành tiên cung đào đất. Đại gia cũng sớm rõ ràng mục đích làm như vậy. Đã từng vân tiêu giới nuôi dưỡng đồ ăn, đoạt xá trào lưu, tài nguyên chưa tới. Nhưng bây giờ giới vực thời gian càng ngày càng tốt. Linh khí sau khi tăng lên để các nơi quy tắc trật tự không ngừng hiển hóa. Để quá nhiều tu sĩ tại Nguyên Anh kỳ tựu có lĩnh hội quy tắc cơ hội. Nhờ vào đó có thể cảm ứng được giữa thiên địa biến hóa. Có thể giờ phút này hơn 600 tòa tu luyện giới bên trong. Theo hóa thần, Nguyên Anh tu sĩ bắt đầu cảm nhận được một cỗ tới tự trên bầu trời nồng đậm ác ý. Nếu như nói giới phía trong sinh linh đối phần này ác ý cảm ứng chỉ là một phần lời nói. Công đức phân thân cảm thụ bên trong này cỗ ác ý quả thực muốn che mất hắn. Vô vọng này lão gia hỏa không hổ là ma tu. Chủ đánh liền là hại người không lợi mình. Ta không dễ chịu đều muốn đi theo ta không dễ chịu. Mượn nhiều năm xâm lấn giới vực quyền hành lưu lại bộ phận, đem chính mình biến thành ức vạn vạn đạo hồn ti, dung nhập vân tiêu trật tự thanh quang bên trong. Cái này giống như là một chén nước sạch bên trong nhỏ xuống mực nước, liền xem như đánh tan cũng vô dụng, mười phần khó mà thanh trừ. Hoặc là làm sao nói ma tu âm độc đâu, phá hư phần đuôi căn chảy mủ, loại này như giòi trong xương dẫn độc thuật loại bỏ quá khó khăn. Phải biết cạo xương liệu thương cũng chỉ là độc ở trên người một vị trí. Nhưng hôm nay ma khí trực tiếp cùng trật tự thanh quang tan hỗn hợp. Thiên ma cung tại toàn bộ tiên linh giới đều là cự đầu một loại tồn tại. Cung nội cất giấu tiên thuật. Vô vọng thi triển là thuộc về hắn cung nội một môn bán tiên thuật. Do thiên ma cung phía trong một vị đại thừa lão ma khai sáng cùng dòng truyền xuống tới. Tên là trông mong chàng về. Danh tự rất êm tai. Có thể này thuật còn có một cái tên khác. Gọi là phụ cốt oán hồn thuật. Này thuật là căn cứ chân thực sự kiện sáng tạo. Thiên ma cung đã từng xuất hiện một đôi thiên ma quyến lữ. Hai người tại ngươi lừa ta gạt ma tu thế giới bên trong tương kính như tân. Quả thực liền là kinh bạo các phương tu sĩ nhãn cầu. Hai cái tàn sát chúng sinh. Liền thân tộc đều tế nam nữ ma đầu. Âm dương bổ sung đằng sau vậy mà cắt một tiếng tương thân tương ái. Này tràng cảnh có thể so giang hà chảy ngược. Âm dương điên đảo. Không chỉ như vậy. Hai người còn một đường giúp đỡ lẫn nhau theo luyện hư tấn thăng hợp đạo. Lại đến đại thừa cảnh trước cửa lâm môn một cước. Mắt thấy là phải đả phá cảnh giới trở thành đại thừa lão tổ. Lúc này nam đem nữ luyện. Điên đảo âm dương cuối cùng tại lại về tới ma bên trong ma khí bộ dáng. Nữ tu cũng là dị bẩm thiên phú tu sĩ. Tới gần muốn bị đạo lữ hút khô thời điểm. Bất ngờ linh quang chợt hiện. Nàng hiểu. Đem toàn thân mình cốt nhục hồn phách đều dung nhập đạo lữ của mình thể nội. Quân sinh nàng sinh, quân chết nàng còn sinh. Cuối cùng dương dương đem tương thân tương ái đạo lữ nuốt. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã thành một tôn đại thừa lão ma. Chân chính nguyên bản phụ cốt oán ma thuật chỉ có hợp đạo cảnh tu sĩ mới có thể tu hành. Vô vọng thi triển là thiên ma cung phía trong cải tiến phiên bản đơn giản hóa. Hiệu quả so chân chính bán tiên thuật kém ngày đêm khác biệt. Nhưng bây giờ dùng đến tự vệ dư giả. Vân tiêu giới trật tự tồn tại nó tự tồn tại. Không tồn tại nó tự không tồn tại. Vân tiêu giới trật tự có thể không tồn tại sao? Vì lẽ đó, nó không chết được. Lúc này, vân tiêu giới trật tự diễn hóa giới vực bên trong. Tung bay như khói xanh vô vọng hiển hóa ra ma ảnh. Lạnh lùng nhìn xem bốn phía. Từng tia từng sợi ma khí tựa như là cắt không đứt lý lẽ còn loạn loạn lưới. Vần quanh tại ngọc hồ bên trên. Như trước tham lam nhìn xem ở giữa một màn kia linh quang. Nếu không phải những năm gần đây vân tiêu giới khôi phục quá nhiều. Nó cũng sớm thành công. Trật tự đại trụ bên ngoài. Công đức phân thân cảm thụ được bốn phương tám hướng tràn đầy ác ý mà thôi. Có chút im lặng. Luyện hư lão ma khủng bố như vậy. Chỉnh tới thủ đoạn một bộ một bộ. Thanh quang bên trong. Đan sen hắc sắc ma khí mặt mo một lần nữa hiển hóa tại thẩm luyện trước mặt. Thời khắc này vô vọng mang trên mặt một tia thoải mái. Thật giống như không ngừng bị thương nặng phía sau. Phản sát đối thủ phía sau cái chủng loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nho nhỏ sâu kiến thật sự cho rằng hội đào đất. Liền có thể nghịch thiên mà đi. Lại thế nào nhảy nhót. Cũng chỉ là một cái hóa thần. Tiểu hữu, cân nhắc như thế nào. Thanh âm bên trong mang lấy một tia trêu tức. Muốn hay không bái sư a? Lão phu vừa mới thi triển chính là ta thiên ma cung bán tiên thuật. Ngươi biết cái gì là bán tiên thuật sao? Ngươi như bái sư, này môn tiên thuật lão phu có thể truyền thụ cho ngươi. Chỉ cần, đang lúc công đức phân thân muốn phẫn nộ phun lão ma mặt thời điểm. Quanh thân cuồn cuộn thanh vụ lập tức đem hắn bao phủ. Toàn bộ thân thể tự hướng lấy trật tự đại trụ phi đi. Thân thể máu thịt cũng dám tranh giành trật tự chi địa. Vô vọng cười lạnh, nhưng mà, công đức phân thân tại chạm đến trật tự đại trụ phía sau. Tựa như là đẩy ra nước gợn sóng. Một bước đạp đi vào. Vô vọng mặt mo theo trêu tức biến đến âm trầm. Nó biết rõ công đức phân thân không phải thực phía sau màn tiểu hóa thần. Càng đoán được là một bộ thân ngoại hóa thân. Có thể coi là thân ngoại hóa thân cũng là hậu thiên chi vật. Là không thể nào tiến vào trật tự chi địa. Nếu không nó cần gì vứt bỏ rớt lại nhục thân. Tiên thuật, ai cũng không phải không có. Chương 442, Đại chiến thiên ma hắc thủ. Vũ em tại phía sau màn gào thét năm, đâm đầu thẳng vào trật tự chi địa công đức phân thân. Còn chưa kịp chào phúng lão ma tự bối rối. Bỗng nhiên, công đức phân thân chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh xanh vật. Ai, thiên đạo xin tự trọng, tuy nói tiến đến chỉ là phân thân. Có thể xa xôi đại lục ngay tại cho mình làm công thẩm luyện bản tôn. Chợt run một cái, tựa như, thanh phong phả vào mặt, không có chút rung động nào. Thần thánh như hiền, trong tròng mắt. Giữa thiên địa tựa như chỉ còn sót này một vệt mông lung thanh quang. Thật giống như lúc trước linh căn viên mãn thời gian. bỗng nhiên nhìn thấy kia mông lung treo thế giới thần thụ cái chủng loại kia cảm giác. Không đợi Thẩm Luyện quá nhiều suy tư, hắn phát hiện tuy nói vị trí của hắn còn tại Vân Tiêu tu luyện giới. Có thể cảm nhận lại đại đại bất đồng, công đức phân thân tán phát công đức lực. Cùng này một sợi thanh quang như là nước sữa hòa nhau một loại hòa thành một thể. Cả người tản mát ra ôn nhuận thanh quang. Công đức phân thân chỉ cảm thấy cảm giác cường đại trước nay chưa từng có. Không gì sánh được bành trướng. Suy nghĩ thông suốt ở giữa. Tại Ngọc Hồ phía trên nhìn về phía hiển hóa ra ngoài vô vọng ma ảnh. Vô vọng tử địa nhìn chằm chằm xuất hiện công đức phân thân. Thời khắc này công đức phân thân tại trật tự chiếu rọi. Biến thành Thẩm Luyện nguyên bản bộ dáng. Nơi này căn bản che phủ liên nguyên. Đây là một chương trăm trượng lớn nhỏ ma văn khuôn mặt. Một đôi con ngươi như mắt cá chết một loại. Nhìn chòng chọc vào công đức phân thân. Cái này ngươi cái này tiểu hóa thần chân chính bộ dáng. Thường thường không có gì lạ. Lời nói nghe vào bình thản. Còn có thể cảm nhận được một cỗ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Vô vọng đến cùng là thiên ma cung trưởng lão. Dù là phía trước bởi vì Vân Tiêu trật tự bao phủ vô pháp nhìn trộm rõ ràng Thẩm Luyện theo sau. Nhưng lúc này cũng hiểu rõ cái minh bạch. Cỗ này thân ngoại hóa thân thân bên trên linh tính tuyệt không phổ thông. Nó ngược lại không hoài nghi tu luyện bí thuật nguyên nhân. Càng nghiêng về Vân Tiêu giới dựng dục ra một đạo linh vật. Cấp Thẩm Luyện xem như thân ngoại hóa thân. Vân Tiêu đều có thể giấu giếm nó mê hoặc linh thú làm phản đồ. Tự vệ phía dưới lại dựng dục ra một kiện linh vật không tính là gì. Những năm gần đây, nó phát giác được không ít lần Vân Tiêu trật tự bản thân cứu viện. Như dạng này mang lấy công đức thanh quang tu sĩ. Vạn năm qua chỉnh suốt thật nhiều cái. Lúc đầu vô vọng cũng không có làm hồi sự tình. Có thể vậy mà đụng tới như vậy một cái ngoạn ý. Lại làm tiếp nó thực phải thất bại trong gang tấc. Vân Tiêu, ngươi tựu thực không vì mình ngẫm lại. U mê ức vạn năm mới có hóa giới cơ duyên. Vừa trầm lơ lửng trăm vạn niệm được kinh lịch hồng trần. Mới nắm giữ chuyển thế trở thành sinh linh khả năng. Nếu muốn cùng ta hợp lại lưỡng bại câu thương. Này luân hồi lỗ ngươi còn qua hay không qua đi. Giờ này khắc này, công đức phân thân cảm thấy một cỗ mông lung ý niệm tại đáy lòng hiển hóa. Thuyết minh còn có chút giống EA học nói hài đồng. Có chút đứt quáng, lại miễn cưỡng có thể biểu đạt minh bạch. Bản ma có lẽ thành công liên miên. Có thể đủ để xấu ngươi trăm vạn năm hồng trần luyện đạo đạo hạnh. Để ngươi triệt để tuyệt hóa thành hồng trần tiên cơ hội. Vô vọng thâm trầm uy hiếp, thành sự muôn vàn khó khăn. Chuyện xấu có thừa, nó có cái này tự tin. Tiểu thiên thế giới nhiều như vậy, là gì tuyển định Vân Tiêu giới? Đó là bởi vì giới này trật tự linh quang không tiêu tan. Tiên linh giới bên trong chín thành chín tiểu thiên thế giới cũng sớm đã không có linh quang. Chỉ còn lại có quy tắc như xả qua thức vận chuyển. Những này tiểu thiên thế giới linh tính hoặc là chính mình điêu linh. Hoặc là liền là lựa chọn đạp hồng trần. Chuyển thế vì hậu thiên sinh linh. Một bước này rất khó. Giờ đây tiên linh giới trong truyền thuyết một vị nào đó đại thừa lão tổ. Liền là một giới trật tự hóa thành hậu thiên sinh linh đắc đạo. Phân ta một chén canh. Ta chỉ cần một bán quy tắc linh quang. Ngươi như trước có chuyển thế cơ hội. Chỉ cần ngươi đem bộ phận này linh quang hội tụ đến Ngọc Hồ một góc. Lão phu tự nhiên cũng thối lui đến một góc. Đây chính là vô vọng lực lượng. Nó đã cùng trật tự có liên lụy. Tựa như là độc tố rót vào huyết nhục bên trong. Thương tới phế phủ. Không phải dễ dàng như vậy có thể tiếp nhận. Công đức phân thân cảm nhận được hợp thể phía sau Vân Tiêu linh quang phẫn nộ ý niệm. Đánh, thanh quang gợn sóng hội tụ vào một chỗ. Biến thành một chữ, Vân Tiêu khí đều nói chuyện. Có thể thấy được hắn phẫn nộ. Vù, hai tay có chút khép lại. Một đóa năm màu khiêu động hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Giữa trời chia ra làm ba, cong ngón búng ra ở giữa. Ba đám năm màu linh hỏa chói mắt phồng lên. Như là ba khỏa nổ tung tinh thần biến thành ức vạn đạo ngũ thải quang hoa. Bám vào tại ngang nhau số lượng ma khí bên trên. Phốc, một tiếng đem ma khí yên diệt thành hư vô. Ở trong quá trình này, một chút ma khí cùng thanh quang quấn quanh ở cùng một chỗ. Cũng đồng thời bị dìm ngập thành hư vô. Khặc khặc, bản ma đã được ăn cả ngã về không. Há có thể không tính kế chu toàn. Mắt cá chết vô vọng lần nữa huyễn hóa ra. Hiện đầy ma văn mặt mo. Lạnh lùng nhìn xem công đức phân thân. Ngươi có thể mài rớt lại ta bao nhiêu ma khí. Vô dụng. Lão phu cũng là Vân Tiêu giới trật tự chi nhất. Vân Tiêu trật tự tăng lên. Liền là bản ma tăng lên. Tiểu hóa thần. Làm gì được ta. Ma tu âm hiểm giờ phút này để thẩm luyện cảm giác buồn nôn. Muốn hắn đều là như vậy không biết xấu hổ, nhưng vẫn là cam bái hạ phong. Trước kia đều là hắn khi dễ người khác. Công đức phân thân trên đầu một sợi di thế độc lập thanh quang kịch liệt chập chờn, tựa như là một cái xinh đẹp vũ mao. Hắn vô ý thức đưa tay tự gỡ một bả, vù, tới tự vân tiêu trật tự ba động từng chút một hiển hóa tại cảm nhận bên trong. Nguyên lai, liền xem như vô vọng không sử dụng cái gọi là bán tiên thuật. Việc này cũng không dễ xử lý. Hơn một vạn năm tới, vô vọng xâm chiếm rất lớn một bộ phận giới vực quyền hành. Cho dù là những năm gần đây vân tiêu trật tự không ngừng đoạt lại, vẫn như trước để vô vọng chiếm cứ một bộ phận. Muốn triệt để chiếm dứt lại này một bộ phận, dễ dàng nhất biện pháp liền là tay cụt cầu sinh, đem bao hàm vô vọng khí tức bộ phận này trật tự chém xuống. Có thể như vậy, vân tiêu giới trật tự liền biết thiếu hụt, kết quả cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Có thể là nứt ra một đường vết rách, hồn chọc hải lan tràn tiến đến. Khả năng thiên tượng hoạt động tấp nập thôn vệ hết đại lục. Các loại khả năng tính quá nhiều. Công đức phân thân còn theo đến vân tiêu ba động bên trong cảm ứng được. Trật tự thiếu một khối lời nói. Đối hắn chuyển thế vì hồng trần sinh linh cũng có rất lớn ảnh hưởng. Như tiên thiên linh quang loại này tồn tại đã không phù hợp thiên địa quy tắc. Chỉ có chuyển thế vì hậu thiên sinh linh mới có thể từng bước một trên tu hành đi. Một lần nữa hậu thiên chuyển tiên thiên. Vân tiêu trật tự linh tính vốn là trăm vạn năm tới giới phía trong sinh linh nhiều thêm. Từ đó kinh lịch hồng trần tẩy lễ mới đản sinh, bước vào luân hồi trước. Vẫn lạc sinh linh quá nhiều liền biết góp nhặt quá nhiều oán nghiệp. Bám vào tại linh quang bên trên hội kéo chuyển thế quá trình chân sau. Mặt khác, Ngọc Hồ chính là vân tiêu giới trật tự hiển hóa. Cũng là vân tiêu trật tự qua nhiều năm như vậy làm danh giới vực vận chuyển tạo dựng quy tắc vật dẫn. Dù là linh quang bước vào luân hồi, cái này vật dẫn cũng hội lưu tại vân tiêu giới, trở thành chân chính giới vực vận chuyển đã định quy luật. Rõ ràng vị này tiểu vân tiêu, còn nghĩ đến hồng trần thành tiên chi lộ, lập tức theo thiên đạo biến thành đồng đạo. Thẩm luyện cảm giác còn có chút hít thần kỳ, vô vọng mặt mo lập tức hiển hóa ra ức vạn trương. Giống như tại bù đắp vừa mới bị ngũ sắc linh hỏa thiêu đốt rất lại ma khí. Tiểu hóa thần, ngươi làm gì được ta? Công đức phân thân cùng đỉnh đầu bên trên thanh quang giao hội. Hồi lâu sau, tại vân tiêu tu luyện giới bên trong mỏ cá thẩm luyện. Đồng thời mở ra hai con mắt. Này không khéo, ta phía trước cũng là nghĩ như vậy. Thợ thủ công thật khó làm. Đời này chẳng lẽ lại chỉ có thể làm hậu cần rồi. Một ngày này, thuận lợi Dương Sơn Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ Lão Đinh. Căm giận mà nói, cẩu vật, còn dám uy hiếp nhỏ tiêu tiêu. Nhìn ta không triệu tập ức triệu sinh linh luyện chết ngươi. Chương 443, cử giới đại tế. Lấy vân tiêu chi danh. Dẹp yên ma đầu, 1. Trật tự đại trụ phía trong. Ma khí bám vào tại thanh quang bên trong cùng nhau cuồn cuộn. Từng trương lão ma mặt không ngừng hiển hóa. Phát sinh quái dị tiếng cười lạnh. Công đức phân thân nghiêng đầu quan sát vô vọng lão ma mặt mo. Hắn cũng không động đậy. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn nó cười. Khặc khặc, kiệt kiệt kiệt. Lão ma cười cười bất ngờ không cười. Hiện ra yếu ớt mà chết mắt cá một dạng trong mắt tiếp cận công đức phân thân. Khuôn mặt của nó xuất hiện vô số. Theo bốn phương tám hướng trên dưới hết thảy phương hướng đều chiếu rọi ra công đức phân thân bộ dáng. Tiểu hóa thần, lão phu không phải là không có cấp ngươi cơ hội. Hiện tại cơ hội này hữu hiệu như cũ. Có thể công đức phân thân vẫn là lẳng lặng nhìn nó. Lão ma không có từ trước đến nay có chút sợ hãi. Nó bỏ qua hơn 2 vạn năm đạo hạnh, hao tốn hơn 1 vạn năm tâm huyết, đều bị trước mặt cái này ghê tởm tiểu hóa thần từng bước một phá hư. Đến mức hạ xuống hiện tại loại này đáng thương tình trạng. Này tiểu hóa thần trong lòng còn tại nghẹn gì đó phá hư. Nhất định tại một ngạt, vô vọng có thể chắc chắn. Bị lão ma trên dưới 360 độ toàn bộ quang cảnh vuốt. Công đức phân thân tuyệt không bối rối. Đến nỗi còn dùng chính mình duy nhất một đôi mắt chừng trở về. Có phần có một cỗ chủ nghĩa lãng mạn anh hùng khí tức. Đầu bên trên buộc lấy vân tiêu linh quang ong ong. Không ngừng chập chờn, tiểu bối, ngươi hí kịch quá nhiều. Cuối cùng tại, vô vọng lão ma mở ra miệng rộng. Từng đạo hắc sắc ma khí theo trong mồm phun ra. Thật nhanh đem công đức phân thân bao vây lại. Có thể công đức phân thân căn bản không có động đậy. Mặc cho bị ma khí bao phủ lại. Ngược lại nhìn xem lão ma lộ ra cười quái dị. Khặc khặc, kiệt kiệt kiệt. Khụ khụ, tiền bối ta này 2 tiếng ma cười học vẫn được. mời ở trước mặt khích lệ, đi chết, hét giận dữ bên trong. Một sợi âm u sắc ma quang theo vần quanh ma khí bên trong lướt đi. Chỉ một thoáng để công đức phân thân cảm nhận được một cỗ vô pháp áp chế run rẩy cảm giác. Vù, có thể ma quang rơi xuống nháy mắt, lại có ức vạn sợi thanh quang theo hư không buông xuống. Trực tiếp xuyên qua bao phủ ma khí ngăn tại công đức phân thân trước mặt. Đem ma quang cấp ngăn cản lại đến. Ai, đánh không tới. Khặc khặc, công đức phân thân cười quái dị. Một bộ ta tức chết ngươi dáng vẻ. Sâu kiến, ngươi là vài vạn năm tới để lão phu rất muốn nhất nghiền chết hóa thần sâu kiến. Đợi lão phu tiến giai hợp đạo, liền xem như đi luân hồi bờ sông ngồi chờ, cũng sẽ đem ngươi chuyển thế chi thân bắt trở lại. Đời đời kiếp kiếp tiếp nhận lão ma lửa giận. Đầy trời ma kiểm bên trên lộ ra dữ tợn. Vô vọng mong muốn đem công đức phân thân chém thành muôn mảnh. Khặc khặc, công đức phân thân huyễn hóa thành lão ma khuôn mặt. Lại là một tiếng cười quái dị. Tiện đường còn đưa tay sờ một cái đỉnh đầu vân tiêu linh quang. Trấn an một cái này tiểu thiên đạo tâm tình. Nó tại nơi này dắt đi dạo vô vọng. Cũng không phải nhàn nhức cả trứng. Giờ này khắc này, vân tiêu giới bên trong. 625 tòa đại lục ở bên trên. Đem đối ứng tu tiên liên minh bên trong tu sĩ. Hết thảy đạt được mệnh lệnh. Để giới phía trong hết thảy sinh linh. Đủ tụng, vân tiêu chi danh. Tu luyện giới đại lục quá nhiều. Mỗi cái địa tiên thành. Tông môn vô số, đạo mệnh lệnh này cần theo trên hướng xuống từng đạo truyền đạt xuống dưới. Đặc biệt là những cái này vắng vẻ chi địa. Cái này cần tốn hao chút thời gian. Đừng nhìn công đức phân thân đùa lão ma. Có thể cùng vân tiêu trật tự giao lưu cũng không có đình chỉ. Vân tiêu giới cùng giới phía trong sinh linh thuộc về lẫn nhau thành tựu. Giới vực sinh linh có sinh hoạt địa vực. Mà vân tiêu trật tự này đạo linh quang hấp thu hồng trần theo mông muội bên trong sinh ra linh trí. Giờ đây thời đại tiên thiên không tồn, đi qua năm tháng dài đằng đẵng hồng trần tẩy lễ, tiên thiên chân linh dung hợp hậu thiên sinh linh khí, mượn nhờ này sợi khí mới vừa mới có thể tiến nhập luân hồi. Sinh linh bởi vì vân tiêu mà nhiều thêm, vân tiêu bởi vì sinh linh mà thuế biến, cũng sớm là cùng tồn tại cộng sinh tình trạng. Chỉ cần là vân tiêu giới đản sinh sinh linh, thể nội đều tồn tại vân tiêu tòa này tiểu thiên thế giới đặc hữu ân ký. Loại này ấn ký không có uy lực gì huyền diệu năng lực. Cũng không có cái gì nói có thể để tu sĩ nhất phi trùng thiên cơ duyên. Liền là một cái thân phận bằng chứng. Đại biểu cho tu sĩ xuất thân tại vân tiêu giới. Tương ứng cái khác tiểu thiên thế giới đản sinh sinh linh. Như nhau đại biểu sở thuộc tiểu thiên thế giới thân phận bằng chứng. Giới vực trật tự bởi vì nhận giới phía trong hồng trần sinh linh thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng mà thông linh. Như vậy lần này tự có tổ chức tới một lần hô to vân tiêu chi danh. Cử vân tiêu giới ước triệu thương sinh lực. Dẹp yên ma đầu đối vân tiêu xâm nhiễm. Hơn 600 tòa đại lục tỷ tỷ sinh linh. Đổi lại lão bùi thật đúng là làm không được. Cũng chính là vận khí tốt. Khỏi cần động thủ tự trắng quệt một cái thiên mệnh chi danh. Mỗi cái đại tu luyện giới theo hóa thần bắt đầu. Từng bậc bị hạ thấp xuống mệnh lệnh này. Để hết thảy tu sĩ đình chỉ hiện tại hết thảy động tác. Ngồi xếp bằng lên tới trong lòng đọc thầm, vân tiêu, chi danh. Thuận lợi dương sơn đinh dương, cũng tiếp thu được tới tự vạn pháp tông mệnh lệnh. Hơn nữa còn dẫn một cái tuần tra sứ tên tuổi. Đi tới khu vực phụ cận kim đan tông môn, gia tộc, chỉ bảo tương quan công việc. Giới vực hết thảy đè xuống tạm dừng khóa. Tất cả mọi người ngồi xếp bằng lên tới nhìn thương thiên. Loại này sự tình quả thực cho tới bây giờ cũng không có nghe qua. Có thể có hay không nghe qua không tầng. Trọng yếu là hiện tại phải nghe lời. Trong lúc nhất thời, vân tiêu giới phía trong mỗi cái đại tu luyện giới đại lục ở bên trên. Các tộc sinh linh đi qua thống nhất an bài bắt đầu ngũ tâm triều thiên kiểu dáng ngồi xếp bằng. An bài thống nhất bên dưới. Vô luận hóa thần, vẫn là phàm tục, liền xem như thôn bên trong một con chó. Đều chịu hai tốt tử an yên tĩnh trở lại. Hai mắt vô tội nhìn về phía thương thiên. Gâu, ô ô ô, vân tiêu, vân tiêu, vân tiêu. Vân tiêu, vân tiêu, không để cho người chuẩn bị gì đó tế tự sinh linh. Cống phẩm hương nến, vân tiêu giới không cần cái đồ chơi này. Vân tiêu cần chính là ức triệu thương sinh ý niệm. Đều nhiều như vậy hư đầu dính não không dùng. Hô to tên ta vân tiêu, ý niệm chính là tế phẩm. Hậu thiên sinh linh tâm tư hỗn loạn, thất tình lục dục vô số. Tại bị tổ chức phía sau từng cái tâm thần chập chờn. Vô pháp tập trung tâm niệm, vò đầu bứt tai. Vụng trộm đánh rắm, cẩn thận ăn vụng, những thăng trầm của cuộc sống. Ao ao trình diễn, tốt tại không quan tâm loạn hay không. Tất cả mọi người ngồi hàng hàng. Miệng bên trong cũng tại đọc, Vân Tiêu, tên. Ở trong đó lấy Hóa Thần Tông môn Vạn Pháp Tông, Tam Lâm Quan, Thiên Nam Tu Tiên Giới Huyền Thi Tông. Tòa nào đó không biết tên tiểu tiên thành bên trong. Một cái theo chậu hoa phía trong đụng tới Khô Mộc Tùng đột xuất nhất. Một cái rễ cây già treo hồng treo xanh. Đầu đội mũ rơm, chỉnh một bộ thành kính không gì sánh được dáng vẻ. Giữa thiên địa đọc thanh âm dần dần hội tụ. Bồi hồi tại Vân Tiêu Giới mỗi cái đại lục trên không thanh quang chậm rãi từ thiên khung bên trên hạ xuống. Từng chút một bao phủ tại hơn 600 tòa tu luyện giới vực bên trong. Chương 443, cử giới đại tế. Lấy Vân Tiêu chi danh. Dẹp yên ma đầu, 2. Vù, Hóa Thần Tông môn, phàm tục thôn xóm. Vô luận là hóa thần vẫn là phàm nhân, nhân tộc, yêu tộc, hải tộc, linh duệ, vô số tu sĩ toàn thân chấn động. Xốc xách tiếng gào tại thời khắc này bắt đầu có thứ tự lên tới. Theo thiên nam đến biển bắc, theo đông cực đến tây cực. Thanh quang bao phủ bên trong ức vạn sinh linh nhịp đập theo trong hỗn loạn dần dần thống nhất. Vân Tiêu, giữa thiên địa hội tụ thành cùng một nói tiếng thanh âm. Từ nơi sâu xa, chỉnh tề vận luật dung hội tại mỗi một cái sinh linh cảm nhận bên trong. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ huyền diệu không gì sánh được nhiệt lưu tại thể nội diễn sinh. Trong mông lung, mỗi một vị tu sĩ đều thấy được thể nội các nơi tụ lại một sợi thanh quang. Đây là một đạo thanh sắc ấn ký, mông lung như thanh hoa, không dính vào pháp lực, không dẫn động quy tắc, tựa như là huyết nhục ở giữa một đạo vết bớt. Đây chính là giới vực ấn ký, chứng minh tất cả mọi người là giới này đản sinh tu sĩ. Vù, vù, vù, trong chốc lát, tu sĩ thể nội bởi vì này đạo ấn ký thanh quang xuất hiện. Triệt để dẫn hỏa Vân Tiêu Giới ức triệu sinh linh tiếng gào. Vân Tiêu chi danh, thẳng lên cửu tiêu, ức vạn đạo thanh quang như kinh hồng. Từ thiên địa ở giữa như kiếm quang lăng không, thiên nam hải bắc, giới vực đồ vật, ngọn nguồn tự tu sĩ thể nội mông lung thanh quang ấn ký đều hiện. Giống như là một chùm thanh sắc thiên hỏa, trong chốc lát theo trên đại địa giấy lên. Tại thời khắc này, quét sạch ức vạn dặm như thương long, chiếu rọi thiên hạ, lộc cộc, lộc cộc. Ức vạn sinh linh tâm thần hợp nhất, lấy tự thân vì dẫn, cử giới đại tế, mông lung thanh quang giới vực bên trong, ngọc hồ như là sôi trào núi lửa, chiếu rọi ra ức vạn vạn Vân Tiêu Giới sinh linh bọt nước. Một giới niệm lực như liệt hỏa dầu nấu, tách ra ngũ quang thập sắc, từ từ đúng thế thanh âm theo ngọc hồ bên trong vang dội tới. Cuồn cuộn nóng rực thanh sắc nước hồ, đánh nổ từng sợi ma khí, tiếng kêu thảm thiết tại ngọc hồ bên trên vang dội lên. Sôi trào ngọc hồ bên trong, từng sợi phía trước thâm nhập ngọc hồ bên trong ma khí. Như là hơi nước một loại bị bốc hơi ra đây, cuồn cuộn ngọc hồ bên trong. Vô vọng lão ma mặt mo không ngừng như bọt nước nổ tung. Càng nhiều mặt mo muốn xông vào ngọc hồ bên trong một lần nữa ẩn thân lên tới. Thời khắc này lão ma, không còn có, khạc khạc, có thể mông lung không gian phía trong khạc khạc lại không có biến mất. Khạc khạc. Công đức phân thân thuận tay vuốt một bả Vân Tiêu linh quang. Toàn thân tản ra thanh quang hắn. Cho dù là miệng bên trong sinh ra quái khiếu, như trước có vẻ chính phái không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới chiêu này thật đúng là có tác dụng. Đem cất giấu lão ma đều cấp hấp cách thủy ra đây. Lúc đầu chiêu này là thẩm luyện nghĩ ra được tăng lên Vân Tiêu Giới đẳng cấp. Giờ đây Vân Tiêu Giới đi qua mấy lần tiên cung linh nhưỡng. Linh mạch bổ sung, còn luyện hóa ba đầu luyện hư tu sĩ. Giới vực đẳng cấp cũng sớm hẳn là tăng lên tới đệ thất đẳng. Nhưng lại như trước kẹt tại thứ lục đẳng không có tiến cấp. Hơn phần nửa cũng là bởi vì con lão ma này quấy phá. Tại Vân Tiêu Giới ức vạn vạn thương sinh ý niệm nướng chín bên dưới. Vô vọng lão ma phía trước hóa thân ức vạn phân hồn. Bắt đầu bị cẩn thận thăm dò một dạng đào móc ra. Người vậy mà triệu hoán một giới sinh linh. Tuy nói có vô số lão ma ma kiểm tại tán loạn. Có thể vô vọng lúc trước thi triển là bán tiên thuật. Hóa thành tới phân hồn quá nhiều. Như trước có đếm không hết ma ảnh xuất hiện. Vài vạn năm đại kế. Bị hủy bởi hạ giới sâu kiến chi thủ. Đếm không hết lão ma hư ảnh cắn răng nghiến lợi vồ giết về phía công đức phân thân. Ai lão tiền bối. Ngươi đừng vội mắt a. Cũng không phải ta ra tay. Là trong mắt ngươi hạ giới lũ sâu kiến ra tay. Ngươi đi tìm bọn họ a. Ta còn chuẩn bị bái ngươi làm thầy. Thêm vào thiên ma cung đâu. Ngươi nhìn này sự tình huyên náo. Khặc khặc, lão tiền bối ngươi nhìn ta gọi giống hay không? A a a, nương theo lấy công đức phân thân tiếng quái khiếu bên trong. Mông lung không gian phía trong lão ma tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Nó hóa thân ước vạn đằng sau, tương đương với đem thực lực của mình cũng chia làm ước vạn sợi. Loại chiêu thức này lúc đầu không có gì. Có thể thế nhưng giới vực trật tự diễn sinh không gian bên trong, đã để khôi phục như cũ vân tiêu trật tự xem như chủ đạo. Vô vọng xem như luyện hư đại viên mãn tu sĩ, chưa từng có đem hạ giới sâu kiến để ở trong mắt. Có thể giờ phút này lại bị sâu kiến tính kế. Còn có một cái đặc biệt đáng chết, ngay tại trước mặt nó trào phúng nó. Lão phu là Thiên Ma cung trưởng lão, các ngươi sao to gan ức hiếp ta? Công đức phân thân mắt thấy bốn phía ma kiểm biến đến bắt đầu vặn vẹo, không khỏi cảm thấy miệng tiện cũng là một môn không thể thiếu thần thông. Vô vọng lão ma có chút phá phòng. Mây, Vân Tiêu đạo hữu, ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Ngươi giết chết nó a. Nhìn xem quái dọa người. Công đức phân thân vuốt vuốt đỉnh đầu thanh quang. Vật này sờ tới sờ lui quá dễ chịu. Kiểm tra bản tôn nơi đó sảng khoái tinh thần. Theo mấy ngàn năm bắt đầu cấp thiên địa tu linh mạch, vượt vong hồn, đến bây giờ cưỡng ép đem hơn 600 tòa đại lục ghép lại lên tới. Toàn bộ sinh linh cùng một thời gian ngồi xếp bằng xuống sướng. Tụng Vân Tiêu, thành liệt hỏa dầu nấu thế lực. Đúng lúc để tiểu thiên đạo chính mình chính giải quyết phiền toái. Ngươi giết giết, ta cạp cạp, hiểu. Vân Tiêu linh quang khẽ đung đưa. Một vệt ba động thẳng vào công đức phân thân thể nội. Tiếp lấy xa xôi Vân Tiêu đại lục ở bên trên. Trộn lẫn tại rất nhiều đọc Vân Tiêu trong đám người thẩm luyện. Thần hồn tiểu nhân chợt một cái giật mình. Nói tốt, ta chỉ là đem ta cho ngươi mượn sử dụng a. Phải trả. Bản tôn thẩm luyện ỉu xìu lầm bầm một câu. Vân Tiêu chợt tự ý niệm nói nó không có bản thể. Muốn mượn nhờ công đức phân thân vì thân thể một trận chiến. Nào có để yếu đuối nhân viên hậu cần vung mạnh đao. Nó lại không thiện trường quyền chân. Đã nói xong hắn cạp cạp. Vân Tiêu giết giết, cùng lúc đó, trật tự không gian, công đức phân thân đỉnh đầu thanh quang mau mau. Hai con mắt thoáng chốc như tử điện sáng lên. Lão ma, đưa ngươi lên trời, không nói hai lời. Công đức phân thân tự hướng lão ma đánh tới. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Để Vân Tiêu linh quang chợt lóe lên một cái. Nó truyền ra ba động còn không có đợt xong. Còn chuẩn bị tại tiếp tục thương lượng một chút. Không được điều kiện còn có thể lấy lại thêm. Đây chính là không thiện trường quyền chân. Công đức phân thân bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái khai. Một đạo năm màu hỏa vòng diễn sinh mà ra. Nổ tung phía sau tạo thành lít nha lít nhít hỏa diễm tiểu hoàn. Nhốt chặt từng sợi ma khí. Tại chỗ đem thiêu đốt thành hư vô. Công đức phân thân thân bên trên Vân Tiêu thanh quang chập chờn một cái. Tách ra sáng chói không gì sánh được thanh hoa. Đếm không hết phù văn hiển hóa tại công đức phân thân trong tròng mắt. Đã nói xong. Ta ở phía trên, nói sai, ta lại ý là ngươi đấu pháp kinh nghiệm yếu. Ta tới chủ đạo, ngươi tới cạp cạp. Công đức phân thân hai con mắt nhoáng một cái. Trong mắt huyền diệu phù văn biến đến có chút ảm đạm xuống. Lưu lại một sợi chập chờn thanh quang. Cuối cùng vẫn phát ra một tiếng phụ họa ong ong. Từng sợi ma khí hội tụ thành ma cầu. Lộ ra một trương ngàn trượng lớn nhỏ mực mặt. Lớn như lỗ thủng trong hốc mắt nhảy lên hai đoàn tử sắc ma hỏa. Chiếu rọi ra công đức phân thân dáng vẻ. Hiện tại, song phương cũng không có cái gì dễ nói. Đã là ngươi chết ta sống tình trạng. Tại nơi này nhận trật tự áp chế. Nó chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra luyện hư sơ kỳ chiến lực. Từng sợi ma khí bị bốc hơi ra đây. Thời gian càng lâu đối với vô vọng tới nói mất đi chiến lực thì càng nhiều. Nói không chừng chiến lực còn muốn hướng hạ xuống. Đáng hận tiểu hóa thần. Hủy nó hết thảy mưu đồ. Theo mở ra kế hoạch bắt đầu, mấy vạn năm nó nghĩ tới các loại khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng lại chưa từng có nghĩ tới hội liên tục tại một cái hóa thần tu sĩ thân bên trên ăn quả đắng. Có thể sự thật liền là như vậy, nó lại bị hóa thần làm cho. Thi triển bán tiên thuật hiệu quả đang bị khu trừ. Tại dạng này xuống dưới nó sẽ không còn thời gian xoay sở. Chương 443, cử giới đại tế. Lấy Vân Tiêu chi danh. Dẹp yên ma đầu 3. Tiểu hữu, báo đáp cái hảo a, để lão phu cũng biết một cái là ai phá hư ta vài vạn năm mưu đồ. Được, đã nhiều năm như vậy ta cũng không lừa ngươi. Ta không phải phi thăng tháp phía trong cái kia Bùi Thiên Lan. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Đinh Dương là vậy. Vô vọng lão ma ý niệm xoay tròn. Nói tiếp tiểu hữu như vậy ngút trời kỳ tài. Lão phu cam bái hạ phong. Sao lại không bản tôn đến đây một trận chiến? Cướp đoạt này nghịch thiên mà chiến khoáng đạt hùng hậu quả. Công đức phân thân cười nhạo. Ngươi muốn dám ăn đâu ngươi? Hắn bản tôn có đôi khi đi khúc kính thông u chỗ đều là dùng phân thân. Đối diện loại này đấu pháp hiện trường. Cũng sớm chạy đến ngoài ước vạn dặm mò cá đi. Để bản tôn tới. Còn không bằng lão ma tự sát tới hiện thực. Ma đầu liền không có người tốt. Lúc này còn ở lại chỗ này đùa thật thành. Còn muốn đem bản tôn lừa gạt đi ra hắc thủ. Như vậy ấu trĩ lời nói không phải bị tức điên rồi. Xác định nói không nên lời. Không thèm đếm xỉa đến công đức phân thân mỉa mai. Vô vọng lạnh giọng. Bản ma là muốn cấp ngươi một cái chiến thắng luyện hư cơ hội. Nói xong. To lớn xấu xí ma kiểm há hốc miệng ra. Từng khỏa mấp mô ma răng rơi ra. Mấy cái này trên hàm răng hiện đầy từng cái một trùng lỗ. Bắt đầu ào ạt toát ra máu tươi huyết thủy. Như có ma trùng tại leo lên. Trong chốc lát, toàn bộ không gian phía trong biến đến rung chuyển. Từng sợi hỗn hợp tại ngọc hồ bên trong ma khí nhận lấy triệu hoán. Nhanh chóng hội tụ đến ma kiểm xung quanh. Vờn quanh bất định, một cỗ mênh mông vô cùng ma khí khuấy động tại tứ phương. Giống như thao thiên cự lãng đại dương. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng lấy đá ngầm đập đi lên. Giờ phút này công đức phân thân liền là này khối bị đập đá ngầm. Bị ma khí vần quanh huyết thủy bên trong trùng bóng dáng cuồn cuộn. Phát sinh ra từng mai huyết sắc phù văn hóa thành một cái vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy phía trong một giọt huyết châu diễn sinh ra đến. Huyết châu xuất hiện nháy mắt, bắt đầu nhanh chóng biến lớn lên tới. Cuối cùng mọc ra ngũ quan tứ chi. Cái đầu ước chừng có 14-15 tuổi thiếu niên dạng kia. Lơ lửng ma kiểm lộ ra thần tình phức tạp. Nhìn về phía công đức phân thân. Phá lão phu tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Hủy lão phu thành đạo con đường. Đinh dương đạo hữu. Bản ma thực muốn đem ngươi đời đời kiếp kiếp đều luyện thành hồn trệ mới có thể giải tâm đầu chỉ hận. Cỏ. Công đức phân thân ngắm nhìn xuất hiện thiếu niên ma đầu. Trong miệng không tự chủ được phun ngụm hương thơm. Vô vọng lão ma thật đúng là lão mẫu chưa mang áo ngực. Một bộ tiếp lấy một bộ. Bây giờ còn có chuẩn bị ở sau. Tiên linh giới người, thực đều nguy hiểm như vậy sao? Kia hắn còn phi thăng cái cọng lông. Liền tiểu hữu đều thủ đoạn phong phú. Lão phu thế nhưng là thiên ma cung luyện hư đại viên mãn trưởng lão. Tại này vân tiêu trật tự áp chế dưới. Người ta cũng coi là công bằng đánh một trận. Giờ phút này, thiếu niên bộ dáng vô vọng mở miệng. Nó không nhắc lại đến vân tiêu trật tự. Đã từng đối với một cái hóa thần nó cũng không thèm để ý. Thật không nghĩ đến liền là cái này tiểu hóa thần phá hư hết lấy hết thảy. Để lão phu tới hảo hảo báo đáp ngươi hủy đạo tri ân. Vô vọng lão ma nhàn nhạt mở miệng. Nó hận nhất đinh dương. Thiếu niên nhẹ nhàng vồ một cái. Một thanh uốn lượn như rắn ma kiếm diễn sinh mà ra. Hắn bên trên bao phủ một vòng màu đỏ sậm ma khí. Diễn sinh ra một đạo mơ hồ ma ảnh. Công đức phân thân cũng không trả lời. Bàn tay đồng thời nhẹ nhàng vồ một cái. Vô biên năm màu lưu quang xen lẫn cọ rửa mà đi. Có thể năm màu lưu quang tại ma quang kiếm khí bên dưới tùy tiện tự bị xoắn nát. Âm dương ngũ hành hai loại nhị chuyển quy tắc chi lực. Nếu ngươi tại thượng giới tất nhiên là danh chấn một phương cường giả. Đáng tiếc lão phu tại xâm chiếm giới vực trật tự những trong năm này. Sớm đã tìm hiểu ra ma đạo quy tắc chuẩn tam chuyển huyền diệu. Sở dĩ là chuẩn tam chuyển, chủ yếu là nhận vân tiêu trật tự hạn chế. Chỉ cần trở lại tiên linh giới dùng không bao lâu liền có thể chân chính tam chuyển. Khắc khắc, công đức phân thân lại là một tiếng quái khiếu. Trên đầu ba đám năm màu thần hoa chợt hiện. Năm loại thần quang lượn vòng thành một mảnh minh mông hóa biển hoa. Trong nháy mắt tự đập vào ma khí bên trên, vô vọng không trốn không né. Mặc cho tam hoa tụ đỉnh pháp thuật rơi vào trên người. Tiếp lấy nó nắm kiếm tay nhỏ chợt hướng phía trước một đâm. Xì, á, công đức phân thân lồng ngực chỗ phá vỡ một cái khẩu tử. Có thể tiếp lấy tự bị một vệt thanh quang cấp chữa trị như lúc ban đầu. Lão tiền bối, ngươi nhìn ta này bất tử chi thân như thế nào? Ngươi tự như vậy sợ chết? Là như thế nào tu luyện tới giờ đây cảnh giới? Là như thế nào dám phá hỏng lão phu đại sự? Vô vọng giận dữ. Chuẩn tam chuyển ma đạo quy tắc xen lẫn diễn sinh ra ma vương pháp tướng. Căng ra này phiến giới vực chi địa. Đối công đức phân thân tự há hốc miệng ra. Công đức phân thân trong chớp mắt tự đã nhận ra không thích hợp. Cảm giác thân thể bị vô tận năng lượng lôi kéo. Muốn bị từng khối xé thành mảnh nhỏ. Gặp đây, công đức phân thân há hốc miệng ra. Một vệt kim quang chợt hiện. tiếp lấy hóa thành một quả tròn vo vo hạt châu hướng lấy Ma Vương pháp tướng phóng đi. Hạt châu ngoài mặt hiện đầy tinh mịn vết nứt, lóe lên sáng chói linh quang. Ngươi thật có thể bảo vệ. Vậy ta nhưng là không nương tay rồi. Giờ phút này, công đức phân thân cùng Vân Tiêu trật tự lần nữa câu thông. Nơi này dù sao Vân Tiêu giới, thiên đạo trung tâm, không gian. Nếu là làm hỏng làm cái gì? Vân Tiêu trật tự tuy nói là tiên thiên chi linh có thể hạn chế rất nhiều. Bằng không, nó cũng không lại đem công đức phân thân kéo vào được làm tay chân. Nói tóm lại, giới vực trật tự quá tiên, còn quá yếu, nó yếu, thể hiện tại vô pháp trọn vẹn tự mình hạ tràng. Nếu không cũng không lại bị người tùy tiện ở giữa vào xâm quyền chui. Đây cũng là thẩm luyện phía trước không có dự liệu được. Hắn còn tưởng rằng làm tốt hậu cần công việc, liền chờ Vân Tiêu trật tự diễn sinh thiên lôi, lốp bốp đem ma khí dẹp yên là được. Không nghĩ tới ma khí như vậy khó chơi. Đến bây giờ còn chiếm cứ lấy bộ phận quyền hành, để Vân Tiêu trật tự có chút sợ ném chuột vỡ bình. Xem như giới này trật tự sở tại, bảo vệ công đức phân thân cùng Ngọc Hồ sở tại khu vực vẫn là có thể. Nơi này cũng là công đức phân thân duy nhất có thể mượn nhờ trật tự ra thân cùng Vô Vọng lão ma nơi giao thủ. Chuyển sang nơi khác công đức phân thân chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cái này lão ma dùng linh vật tạo nên thân thể, cũng chính là cùng luyện hư sơ kỳ như nhau. Trái lại công đức phân thân phối hợp Vân Tiêu trật tự, cũng tại cấp độ này ở giữa. Không những này bảo đảm, công đức phân thân sao có thể thống khoái như vậy xuất thủ. Một cái cùng luyện hư tu sĩ giao thủ cơ hội, đối với trước mắt thẩm luyện tới nói, cũng là tương đương chân quý. Khôi lỗi châu, cảm thụ được kim châu bên trên thiểm thước linh cấm, còn tản ra khủng bố bạo liệt khí tức. Vô Vọng lão ma tầm mắt một cái tự nhận ra đây không phải là linh bảo, mà là lục giai khôi lỗi. Ầm ầm, chói lóa mắt kim quang nổ tung, quét sạch ra đây ức vạn đạo kim quang lập lòe phong mang. Tuy không có đem Ma Vương pháp tướng đánh nát, nhưng cũng phá vỡ Ma Vương pháp tướng đối công đức phân thân lôi kéo. Phốc, phốc, phốc, trong chốc lát, công đức phân thân liên tục mở miệng, lập tức bay ra kim mộc thủy hỏa thổ năm khỏa khôi lỗi châu. Này trong hạt châu thả bạo liệt linh cấm, cộng thêm 10 khối cực phẩm linh thạch xem như khu động ngọn nguồn. Dùng lục giai hạ phẩm thần kim luyện chế, kỳ thật này chi phí có chút lớn. Nếu có thể rát rất lại một đợt hóa thần hậu kỳ trở lên tu sĩ tới dùng lời nói, chi phí liền có thể đè thấp không ít. Ầm ầm, ầm ầm liên tiếp bạo tạc bên trong, Vô Vọng trưởng khống ma đạo quy tắc chỗ diễn hóa ra đây Ma Vương pháp tướng bị tạc đều là lỗ thủng. Có thể hắn thần hình như trước như ác ma một loại, để công đức phân thân cảm nhận được lãnh ý. Này ma đạo quy tắc lực như vậy mạnh sao? Nhìn xem chính mình thi triển ngũ hành quy tắc thêm nhiều pháp lực, còn không có chạm đến Ma Vương pháp tướng nháy mắt, tự bị ma khí trùng kích thất linh bát lạc. Công đức chi thân có chút hoài nghi, phải biết hắn quy tắc nhất chuyển tiến giai đến nhị chuyển thời điểm, có thể không có phát giác được có biến hóa lớn như vậy. Cuối cùng tại khôi lỗi châu bạo liệt bên dưới, Ma Vương cần lung lay sắp đổ lên tới. Thấy thế, Vô Vọng mày nhăn lại, lục giai khôi lỗi châu, này rõ ràng là chuẩn bị cho nó, đáng chết tiểu hóa thần, vậy mà tính tới muốn cùng nó giao thủ. Đường đường thiên ma cung trưởng lão thủ đoạn khắp nơi bị áp chế, để Vô Vọng có chút hoài nghi chính mình có phải hay không phạm vào một vị nào đó chân tiên kiêng kỵ. Đây là thượng thiên cố ý phái đến cho tử địch của nó sao? Chương 443, cử giới đại tế, lấy Vân Tiêu chi danh, dẹp yên ma đầu 4, ngươi đang kêu quái dị lão phu xé nát miệng của ngươi. Vô Vọng trong lòng nộ hống, có thể mặt bên trên lại sát khí đằng đằng, hé miệng phun ra từng đoàn ma khí, để Ma Vương pháp tướng một lần nữa sừng sững lên tới. Hướng lấy công đức phân phó rơi xuống vô số móng vuốt. Công đức phân thân thân ảnh như đại mã hầu một loại bật lên mà tới. Quanh thân một đạo hắc bạch quang bó buộc tách ra vòng sáng. Lập tức cùng ma ảnh đụng vào nhau, đánh rớt từng mảnh ma chảo. Một phen sau khi giao thủ, hắn cũng đã nhận ra lão ma thi triển ra quy tắc pháp tướng bên trên. Bao phủ ba đạo ánh sáng mông lung vòng, trong đó tuy nói lại một đường có chút hư huyễn, nhưng tốt xấu đã hiển hóa ra ngoài hình dạng. Vòng sáng phía trong tựa như một mảnh ma đạo thế giới. Có vô số ma ảnh gào thét hót vang. Những này ma chảo liền là theo vòng sáng bên trong diễn sinh. Mỗi một đạo đều mang một cỗ mênh mông vô cùng uy lực, có thể tùy tiện nghiệp diệt hóa thần viên mãn cấp độ tu sĩ. tại phát giác được không có hoàn toàn ngăn cản được ma chảo phía sau. Phía sau đối ma chảo công đức phân thân. Thân bên trên sáng lên từng khối hình lục giác đường vân tương tự quy giáp đồ vật. Phóng xuất ra cửu đạo trùm sáng năm màu. Phốc, trong đó một vệt sáng đánh xuyên ma chảo. Đáp xuống ma vương pháp tướng thân bên trên. Cũng chỉ để ma vương pháp tướng nổ tung một cái lỗ thủng nhỏ. Đây không phải chân chính tam chuyển quy tắc chi lực. Bất quá muốn đánh tan. Vẫn là cần âm dương cùng ngũ hành hai loại nhị chuyển quy tắc chi lực tương dung. Âm dương ngũ hành, trật tự không gian nội công đức phân thân cùng vô vọng lão ma giao thủ. Mà tại xa xôi đại lục ở bên trên, hậu cần lão đinh cũng đang bận rộn. Loan loan hai con mắt diễn sinh ra được năm màu. Đồng tử biến thành hắc bạch chi sắc. Một cái thành thục đấu pháp tu sĩ phía sau. Đều là có vài vị cần cù chính mình đang cố gắng. Cùng vô vọng lão ma giao thủ quá trình bên trong. Công đức phân thân hiểu rõ lấy tam chuyển ma đạo quy tắc lực huyền diệu. Hiện trường lĩnh hội tam chuyển quy tắc là không còn kịp rồi. Có thể để quy tắc dung hợp vẫn là có thể. Người so sơn thượng hầu tử còn có thể chạy. Vô vọng phía sau diễn sinh lấy ma vương pháp tướng. Không ngừng nhìn chằm chằm công đức phân thân. Tiền bối, còn có thủ đoạn gì nữa liền sử xuất tới đi. Khặc khặc, vô vọng khuôn mặt che lấp. Phía sau diễn sinh ra tới ma vương thân bên trên. Phóng xuất ra vô biên ma diễm bắt đầu đè ép mảnh không gian này. Nó phát hiện Đinh Dương đang vuốt nó. Phụng dưỡng lĩnh hội quy tắc của mình. Ghê tởm chí cực, vù. Tại vô vọng lão ma trần trờ nháy mắt. Công đức phân thân thân bên trên bất ngờ cuốn lên một mảnh chói lọi ngũ thải thần quang. Năm màu chia ra làm ba. Ba đám hỏa diễm bên trong mỗi một chốn lại đều lại phân thành nhất hư nhất thực hai đoàn. Tựa như là quang ảnh một dạng hắc bạch mặt đối lập. Hư thực hỏa diễm đụng nhau nháy mắt. Ba đám sáu bóng dáng ngũ thải thần quang. Ầm vang ở giữa biến thành biển lửa. Đem bốn phương tám hướng phân ly ma khí quét sạch sành xanh. Sừng sững tại vô vọng lão ma trước người ma vương pháp tướng. Như là phá khôi lỗi bị ngọn lửa lật tung ra ngoài. Lay động thân thể giấy lên từng đoàn hỏa diễm. Bị thiêu đốt ra từng mảnh khói đen. Từng đoàn hỏa diễm bất ngờ đem vô vọng vây lại. Biến thành một tòa khoáng đạt hỏa lô. Người vậy mà tìm hiểu đại âm dương ngũ hành. Vô vọng lão ma khóe miệng rung động. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trong mắt lóe lên một vệt kinh nghi. Trước sau bất quá một cái hô hấp. Cục diện biến đổi lớn. Nó ma đạo quy tắc xác thực chỉ là chuyển tam chuyển. Nguyên nhân là bị giới hạn nơi này hư không. Vân tiêu giới cao nhất cũng diễn sinh ra nhị chuyển quy tắc. Tự nhiên hạn chế phát huy của nó. Có thể giờ phút này công đức phân thân bất ngờ đem âm dương. Ngũ hành dung hợp, vô vọng có thể 10 phần chắc chắn. Ngay tại vừa mới trước đó không lâu tên chó chết này còn bị ma khí đuổi theo tán loạn. Một điểm mặt đều không cần làm ra hầu tử nhảy núi dáng vẻ. Tự đột nhiên như vậy đem âm dương ngũ hành dung hợp. Hai loại nhị chuyển quy tắc. Vẫn là âm dương, ngũ hành loại này đại quy tắc lực tương dung. Uy lực lập tức vượt qua nó trưởng khống ma đạo quy tắc. Suy nghĩ rời sông lấp biển. Vô vọng vô cùng tức giận. Một cái cầu cầu ẩn núp. Không dám chân thân hiện thế ra hỏa. Sao có thể để hai loại đại quy tắc tương dung? Này không quá phù hợp tiên đạo cầu tác con đường A. Trừ phi, vô vọng ánh mắt ngưng lại. Ngươi đến cùng là vị nào chuyển thế? Có thể công đức phân thân căn bản không có đáp lại. Vừa mới nháy mắt, hắn bản tôn một cái khác nhân tình đích thực loan loan tiểu nương tử. Bất ngờ linh quang chợt hiện vừa hiện. Tự như vậy đem ngũ hành cùng âm dương tương dung. Cũng không phải tương dung, mà là bất ngờ hiểu được. Thiên địa phân âm dương. Xem như thiên địa chợt tự tạo thành ngũ hành tự nhiên cũng phân âm dương. Cầm hỏa tới nói. Hỏa có sôi trào trước nhiệt chi hỏa. Cũng có âm lãnh hàn băng chi hỏa. Đây là trật tự quy tắc lưỡng cực. Như lão ma loại này cẩu vật. Tu hành ma đạo, lĩnh hội đều là âm hàn, khí tức tà ác, liền cần dùng âm dương bên trong liệt hỏa dầu nấu. Đầy trời năm màu quy tắc xen lẫn lưu chuyển, tạo thành một cái vô cùng to lớn ngũ hành tuần hoàn. Ngũ hành tại thời khắc này tương sinh, cái khác thuộc tính toàn bộ biến thành xích sắc hỏa diễm. Quét sạch toàn bộ trật tự không gian, cuồn cuộn hỏa khí như chảo dầu, ào ạt sôi trào, xuyên thấu qua đầy trời hỏa khí công đức phân thân nhìn về phía vô vọng. Này lão ma không lại còn có chuẩn bị ở sau a? Mẹ nó, luân hồi nhà các ngươi khai a, thật nạn giết a. Xích sắc hỏa diễm bên trong nổi lên lưỡng trọng hư thực xen lẫn hư ảnh. Cuối cùng toàn bộ do hư chuyển thực, xích sắc cũng thay đổi thành kim bạch chi sắc, lưu lại tại không gian phía trong lục giai khôi lỗi mảnh vỡ thần kim. Tại ngọn lửa này nướng chín bên dưới, trực tiếp biến thành tích tích thép nóng chảy. Đi, kim bạch chi sắc tràn vào vừa mới hình thành hỏa diễm hỏa lò bên trong. Nhiệt độ lập tức đề cao hơn 100 lần. Một cỗ chói tai từ từ thanh truyền ra. Những này ma khí liền hỏa lò đều xuyên có điều, đều bị thiêu đốt thành hư vô. Ngươi đến cùng là ai chuyển thế? Hỏa lò bên trong, Vô Vọng sợ vỡ mật nộ hống. Nó bây giờ hoài nghi chính mình là bị chuyển thế cao nhân ám toán. Vân Tiêu đạo hữu, ngươi chớ có bị lừa bịp. Nó diệt đi lão phu, nói không chừng trở tay tựu phải đem ngươi thôn phệ. Trong lò lửa thanh âm đột nhiên xuất hiện, để công đức phân thân có chút tức giận. Ma tu, thật là, lão ma bị vây ở trong lò lửa. Cuồn cuộn ngọc hồ bên trên từng sợi ma khí nhanh chóng làm hao mòn tại vô hình. Không có lão ma trưởng khống, những này ma ý cũng mất đi chống cự. Thanh sắc ngọc hồ phía trên từng mảnh hắc khí cuồn cuộn. Bởi vậy có thể thấy được lão ma đến cùng xuống cỡ nào lớn vốn liếng. Kim bạch sắc hỏa diễm hừng hực không gì sánh được, ma khí không ngừng bị đốt thành hư vô. Vô Vọng co do thân thể phát sinh thống khổ kêu thảm. Nó hai con mắt huyết hồng, quanh thân phồng lên lên tới, có loại tùy thời muốn tự bạo dáng vẻ. Ngươi đến cùng là ai? Vân Tiêu đạo hữu, hắn không phải người tốt, chỉ là hóa thần tuyệt sẽ không bởi vậy thủ đoạn, nhất định là tiên linh giới tu sĩ chuyển thế mà đến. Cho dù là bị hừng hực hỏa diễm thiêu cuộn mình lên tới, Vô Vọng lão ma miệng bên trong vẫn tại không ngừng bá bá. Chuyển thế tu sĩ như nhau đang nhìn trộm trật tự linh quang. Nó so lão phu càng âm hiểm. Chương 443, cử giới đại tế. Lấy Vân Tiêu chi danh, dẹp yên ma đầu, 5. Vô Vọng nộ hống, đủ loại phát sinh trên người mình hết thảy. Nó không nguyện ý tin tưởng đây là xảo ngộ. Mẹ nó có chuyện trùng hợp như vậy sao? Phía trước liền không nói. Liền nói này quy tắc chi lực. Nó thi triển quy tắc chi lực tuy nói là chuẩn tam chuyển, nhưng để ở tiểu thiên thế giới là thuộc về tuyệt đỉnh. Phối hợp có thể phát huy ra luyện hư sơ kỳ thực lực. Tại tiểu thiên thế giới liền là lực lượng vô địch, có thể Vô Vọng khó có thể tin. Chính mình vô địch vậy mà có thể đụng tới 100 triệu vạn người không được một bích chướng. Một cái tiểu thiên thế giới tu sĩ, tìm hiểu ngũ hành quy tắc, còn tìm hiểu âm dương quy tắc, còn con mẹ nó ở ngay trước mặt nó, mò lấy quy tắc của nó vận luật để âm dương ngũ hành tương dung. Âm dương cùng ngũ hành quy tắc này loại tổ hợp quy tắc, tại tiên linh giới được xưng là đại quy tắc, như kim mộc thủy hỏa thổ dạng này thuộc về nhỏ quy tắc phạm trù. Liền xem như ba loại nhỏ quy tắc chi lực dung hợp, Vô Vọng đều không thèm để ý. Nó lĩnh hội ma đạo quy tắc, cũng là đại quy tắc chi nhất. Có thể dựa vào cái gì để nó đụng phải hai cái đại quy tắc lực dung hợp tu sĩ? Âm dương, ngũ hành hai loại đại quy tắc tương dung, hết lần này tới lần khác đản sinh ra khắc chế ma khí nóng rực, uy lực trực tiếp bao trùm tại nó lĩnh hội ma đạo quy tắc phía trên. Này thật trùng hợp, khéo léo đến tựa như là cho nó đo thân mà làm nhất dạng. Nhìn một chút, cỡ nào kín kẽ, nó dở trò, tiểu tử này tựu chơi dương. Tại sao muốn nhằm vào nó? Nó chỉ là một cái muốn lĩnh hội điểm tiên thiên quy tắc, để cho mình trở thành hợp đạo tu sĩ mà thôi. Theo như cái này thì, đây chính là đối với nó đường đường thiên ma cung trưởng lão âm mưu. Vân Tiêu đạo hữu, không nên bị lừa bịp a. Vô Vọng thê lương kêu gào, lão phu không phục, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Không ngừng bị thiêu đốt không còn ma khí, Vô Vọng lão ma liên tục nộ hống. Mau mau, tiểu Vân Tiêu đến ngươi. Này lão gia hỏa muốn không thèm đếm xỉa. Đối với lão ma trước khi chết phản công công đức phân thân cũng sớm dự liệu được. Loại tầng thứ này lão Đông Tây sắp gặp tử vong. Nó thực dám đem bầu trời đều lật ngược. Kim bạch sắc hỏa lô hướng lấy xôi trào ngọc hồ hạ xuống. Vô biên ngọc tỷ hồ thủy ngân lập tức đem hỏa lô bao phủ ở trong đó. Mênh mông Vân Tiêu giới bên trong, tỷ tỷ sinh linh đọc vẫn còn tiếp tục. Xem như Vân Tiêu giới quy tắc trật tự vật dẫn ngọc hồ bên trong, nổi lên những sinh linh này ý niệm, một mạch như mênh mông trường giang tràn vào trong lò lửa. A, à, trong lò lửa vang dội tới lão ma kêu thảm. Xem như luyện hư đại viên mãn tu sĩ, loại tồn tại này vô cùng kinh khủng. Cũng chính là này lão gia hỏa mua dây buộc mình. Tỷ tỷ sinh linh cùng nhau suy nghĩ, dù là từng sợi đều như sâu kiến, có thể giờ phút này tổ hợp lại với nhau lại bạo phát ra thiên uy. Tỷ tỷ suy nghĩ tràn vào lão ma thân bên trên, Lão ma không ngừng dùng chính mình thần niệm đi chống cự. Mỗi một cái hô hấp đều bao phủ một mảng lớn. Có thể đến tiếp sau theo ngọc hồ bên trong dâng lên ý niệm. Mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô tận, nó bên trên một nhóm còn yên diệt hầu như không còn. Phía sau một nhóm đã chui vào. Kẹt ở trong lò lửa lão ma muốn trốn, cũng rốt cuộc trốn không thoát. Thần hồn ma niệm bị vô biên vô tận giới vực sinh linh ý niệm gặm ăn. Đối với nhục thân trưởng khống tự xuất hiện khe hở. Tại kim bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt bên dưới. Giọt giọt huyết thủy không ngừng chưa từng vọng thân thể bên trong bay ra. Vô vọng biến thành mười mấy tuổi hài đồng nhân hình bộ dáng. Cũng dần dần bắt đầu bị nung chảy. Đến cuối cùng, một khỏa toàn thân óng ánh. Nội diễn mênh mông linh tính trong suốt nếu như đóng băng một dạng linh vật hiển hiện. Mênh mông linh cơ tạo thành một vòng gợn sóng. Có thể để cho luyện hư đại viên mãn lão ma tuyển định phân thân chất liệu. Có thể nghĩ, bất quá giờ phút này công đức phân thân không thời gian phản ứng này đoàn linh tính 10 phần linh vật. Liền thấy vô vọng lưu lại hồn lực co lại thành một đoàn. Như trước bị đếm không hết sinh linh ý niệm áp chế. Vù, một sợi chói lóa mắt thanh quang chợt hiện trong hỏa lò. Tạo thành một phương minh mông sơn hà hướng lấy này đoàn hồn lực đè xuống. Như sơn hà đại địa một dạng nặng nề thanh quang hạ xuống. Trong chốc lát liền đem vô vọng lưu lại tới thần hồn ép tới ảm đạm vô quang. Đến gần sụp đổ, Vân Tiêu đạo hữu, ngươi hồ đồ a, sắp phá toái vô vọng, hóa thành một cái hòa thuận lão đầu, một bộ than vãn dáng vẻ. Ngọc hồ bên trên lơ lửng công đức phân thân cũng bị lão ma chấp nhất bộ dáng cảm động. Có thể tu luyện tới luyện hư đại viên mãn cảnh giới tồn tại. Thật đúng là có chỗ hơn người. Đầu bên trên, Vân Tiêu giới linh quang chập chờn. Lại là một đoàn mông lung thanh quang phù không mà ra. Tạo thành minh mông sơn hà dáng vẻ lần nữa hướng lấy lão ma trấn áp xuống. Lưu lại tới vô vọng lão ma hiền lành bộ dáng trên mặt lộ ra hoảng sợ. Lại rất nhanh biến thành không cam lòng. Phốc, một tiếng như bọt nước ba động tại hỏa diễm hỏa lò bên trong nổ tung. Cùng một thời gian, lượn lờ tại trật tự không gian bên trong hết thảy ma khí. Tựa như là mất đi sắc thái một loại. Trong chớp mắt mở đi. Một sợi khói xanh theo bọt nước bên trong bay lên, biến thành một tôn đỉnh đầu bên trên mọc đầy sừng đen ma ảnh. Này ma ảnh hai tay thắt, thân ảnh có chút khom người. Ánh mắt du tẩu ở giữa hạ xuống công đức phân thân thân bên trên. Liền là cái nhìn này, công đức phân thân chợt một cái giật mình. Ngay tiếp theo xa xôi tại bên ngoài bản tôn đều kinh một cái. Người xấu xí nhiều tác quái, chết rồi cũng không yên ổn. Lão Đông Tây sẽ không ở ta luyện hư thiên kiếp thời điểm động tay chân a. Nghĩ tới đây, công đức phân thân khuôn mặt giống như bản tôn đều biến đến có chút âm trầm xuống. Không cẩn thận muốn khả năng này không lớn. Chập chờn hồn bóng dáng xem hết công đức phân thân phía sau. Lại đáp xuống trên đỉnh đầu hắn linh quang bên trên. Tuy nói không nói gì, có thể công đức phân thân vẫn là xem hiểu vô vọng lão ma ý gì. Vân Tiêu đạo hữu, ngươi hồ đồ a. Cẩu vật trước khi chết còn tại bên dưới ngáng chân. Đang lúc công đức phân thân chuẩn bị giơ tay đem này sợi hồn yên bóp tắt thời điểm. Bao phủ ở trên người linh tính bất ngờ tách. Hắn tức khắc cảm giác theo ôn nhuận bên trong thoát ly mà ra. Trong lúc nhất thời còn có điểm không thích ứng. Bắt qua bay lên linh quang trong tay trà sát. Công đức phân thân mở miệng. Vì sao muốn bỏ qua nó hồn yên? Vù. Vân Tiêu trật tự theo hai bàn tay bên trong gạt ra. Phát ra một đạo ong ong. Tốt a, tùy ngươi, ngươi nếu là chuyển thế phía sau có thể tìm tới hắn chuyển thế thân phận. Ngươi liền đi báo thù a. Không nghĩ tới này tiểu Vân Tiêu còn rất thù dai. Nói muốn truy sát vô vọng 18 đời. Vù, giờ khắc này, ong ong thanh âm đại chấn. Đầy trời thanh quang hướng lấy công đức phân thân hội tụ tới. Hướng lấy trong cơ thể hắn tràn vào. Giữa thiên địa huyền diệu minh mông cuồn cuộn, ngũ hành, âm dương. Lôi đình chờ một chút quy tắc hiển hóa ở trong mắt công đức phân thân. Thủ tiêu vô vọng, giải cứu một giới đại công lao. Nói lớn chuyện ra còn cứu được giới phía trong ước vạn vạn sinh linh. Công lao này có bao lớn có thể nghĩ. Công đức phân thân biến hóa. Nghe tiếp theo cái khác phân thân đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đến mức thẩm luyện bản tôn cần phải trước một bước chạy trốn. Giấu đến một tòa động phủ bên trong. Loan loan hai con mắt tựa như là phóng phim một dạng. Nhanh chóng hiện lên năm màu huyền diệu, cả người biến thành một đoàn năm màu tiểu phượng hoàng. Chí phượng phân thân cũng bị một đoàn hừng hực hỏa diễm bao phủ. Diễn sinh ra được âm dương hai loại thuộc tính hỏa quang. Giờ khắc này, trong thiên địa tất cả huyền diệu đều hiển hiện ra. Thấy thế Thẩm Luyện cũng hào hứng thử nghiệm cảm nhận một cái. Nhưng rất nhanh liền phát hiện cũng không có đi đến công đức phân thân bùng loan loan cái chủng loại kia mức độ. Không khỏi bịa miệng lầm bầm một câu. Lão tử thiên phú cũng không kém,